sẽ trở thành dũng sĩ. Giáo dục bằng hành động sở dĩ có ảnh hưởng to lớn là bởi vì nó có thể là một ví dụ mẫu để người học mô phỏng bằng hành động. Khi người học gặp một sự kiện như vậy, tự nhiên sẽ làm theo hành vi và thói quen của người giáo dục. 3. Khản giọng la hét không bằng hành động. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, một hành động hay một lời nói của cha mẹ đều được trẻ nhìn bằng mắt, ghi nhớ trong lòng. Cha mẹ truyền bá cho trẻ tư tưởng gì, là một tấm gương như thế nào đối với trẻ, trẻ đều tiếp thu một cách vô điều kiện. Đây gọi là khản giọng la hét không bằng hành động. Chúng ta quan tâm chăm sóc đến cha mẹ chúng ta như thế nào, trẻ cũng sẽ quan tâm chăm sóc chúng ta như vậy. Tôi thường xuyên đưa vợ con về quê thăm cha mẹ. Đương nhiên mỗi lần về đều phải mua cho cha mẹ những đồ dùng, đồ ăn mà cha mẹ thích. Trước khi đi, cho ông bà một chút tiền. Tôi sống ở ngoài đã 27 năm, số lần trở về thăm quê là hơn 80 lần. Ngay cả khi tôi làm việc ở Hải Khẩu, Trùng Khánh, Tây An và Hàng Châu, mỗi năm cũng tối thiểu về nhà một lần. Trong thời gian làm việc ở Trường Xuân, hầu như cách một tháng lại về quê thăm cha mẹ. Có lúc quá bận rộn, liền bảo vợ đưa con về quê thăm ông bà. Cho nên, Quốc Nhất luôn có tình cảm sâu sắc với ông bà nội và họ hàng. Đồng thời, con đem tình yêu của chúng tôi dành cho cha mẹ thể hiện với chúng tôi, làm cho chúng tôi cảm nhận được tình yêu của con gái dành cho chúng tôi. Sự thực chứng minh, cha mẹ có hiếu thảo với cha mẹ của mình hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ của trẻ. Có một cặp vợ chồng trung niên rất không hiếu thảo với cha mẹ. Họ đuổi cha mẹ của mình đến ở trong căn nhà nhỏ cũ nát. Mỗi bữa cơm cho cha mẹ ăn những thức ăn thừa bằng một chiếc bát gỗ nhỏ. Một hôm nọ, nhìn thấy con trai của mình đang đục đẽo một miếng gỗ, liền hỏi cậu bé đục đẽo cái gì. Cậu bé nói, bát gỗ đợi khi nào cha mẹ già dùng cho tiền. Lúc này cặp vợ chồng trung niên tự nhiên tỉnh ngộ. Đưa cha mẹ về nhà cùng chung sống, vứt chiếc bát gỗ đi, cho cha mẹ ăn những đồ ăn ngon nhất trong nhà. Dưới sự ảnh hưởng này, cậu con trai cũng thay đổi thái độ của mình đối với cha mẹ. Phải để trẻ trải nghiệm sự vui vẻ mà tình thân đem đến cho mình trong cuộc sống, từ đó mới có thể phát triển những hành vi tốt, dần dần hình thành thói quen tốt. Tôi luôn luôn giáo dục Quốc Nhất phải chú ý đến một số việc nhỏ cụ thể nhất, ví dụ như quan tâm đến người khác, giúp người lớn làm việc, thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm ông bà, cha mẹ đi làm về, rót trà cho cha mẹ uống, đấm lưng cho cha mẹ. Ngoài việc phải là một tấm gương tốt, thái độ giáo dục trẻ cũng là một hình thức giáo dục bằng hành động. Có một số người làm cha, cử chỉ lời nói và cách đối xử của họ với người khác đều rất tốt. Nhưng những lỗi sai, ngay từ nhỏ của trẻ, họ không kịp thời uốn nắn, dung túng những hành vi không đúng mực đó của trẻ, dẫn đến việc khi trưởng thành trẻ sống không có quy tắc, buông thả, bướng bỉnh hư đốn. Thực ra, dung túng những hành vi không đúng chính là một sai lầm trong việc giáo dục bằng hành động. Sự vui mừng phẫn nộ của cha mẹ, sự phán đoán giá trị và thái độ đối với sự vật đều biểu hiện rõ ràng trong hành động của cha mẹ. Trẻ sẽ trực tiếp học từ đó, đặc tính của nó là copy chứ không chỉ đơn giản là mô phỏng. Trẻ rất dễ dàng tiếp nhận toàn bộ hành vi, cử chỉ, thái độ của cha mẹ, vô tình copy lại mà không biết, còn mô phỏng là thông qua việc học tập có ý thức mới đạt được. Bạn muốn đạt được cái gì như thế nào thì đầu tiên bạn phải trồng nó như thế ấy. Đây là câu nói của tiên sinh Hồ Thích, một nhà triết học nổi tiếng. Một người xuất thân từ nông dân như Đông Tử rất tin tưởng vào điều này vì nó rất phù hợp với quan niệm nhân quả. Nếu người lớn thiếu ý thức xã hội, mãi chơi, lười lao động, hàm hố lợi lộc, không chịu học tập, như vậy thế hệ sau sẽ như thế nào? Đương nhiên có thể dự đoán được. Vì thế, muốn có một kết quả giáo dục tốt thì phải giáo dục bằng hành động của bản thân. Có lý nên hùng hồn. Đối với những yêu cầu không thể đáp ứng của trẻ, tuyệt đối không được đáp ứng. Cho dù trẻ có khát khao, đạt được điều đó như thế nào, cho dù trẻ gào khóc ầm ĩ cũng không thể chiều trẻ. Lý lẽ hùng hồn trong từ điển giải thích là lý do đầy đủ, vì thế mà nói chuyện có khí thế. Cũng chính là nói có lý thì tự nhiên sẽ hùng hồn. Lý lẽ hùng hồn là một cụm từ mọi người đều quen thuộc. Trong cuộc sống, thỉnh thoảng cũng có lý lẽ hùng hồn một lần, nhưng rất ít người nghĩ đến việc nó có mối liên hệ như thế nào với giáo dục gia đình và với giáo dục bằng hành động. Thực ra, nó có mối liên hệ chặt chẽ với giáo dục, đặc biệt là giáo dục bằng hành động. Tại sao bạn lại lý lẽ hùng hồn? Bởi vì có lý, bạn sẽ có khí thế. Nếu như hành động của bạn không chân chính, thì có lý không? Cho nên, muốn làm trẻ tinh phục, muốn trở thành tấm gương tốt của trẻ, muốn bồi dưỡng ra những đứa con xuất sắc, thì nhất định hành động phải chân chính. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. nói không với những yêu cầu không hợp lý. Khi con gái 4 năm tuổi, lúc đó tôi ở Trường Xuân, một lần con và tôi đi tàu hỏa đến thành phố Cát Lâm. Lúc gần đi, vợ tôi chuẩn bị cho con rất là nhiều đồ ăn, đồ uống, dặn dò con lúc lên xe đói thì ăn. Con gái hào hứng đeo ba lô đầy đồ ăn. Như một người lớn vẫy tay nói với mẹ đang ra sức dặn dò, tuân lệnh. Sau đó vui vẻ ra khỏi nhà cùng tôi. Tàu hỏa vừa đi được một đoạn, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đi qua. Khi xe đẩy đến chỗ tôi và con gái ngồi, con gái đòi mua ít đồ ăn vặt, nhưng tôi không đồng ý. Tôi nói rõ ràng với nhân viên phục vụ rằng tôi không mua và bảo cô ấy đi đi. Lúc này, những người xung quanh nói vào bảo tôi mua cho con gái. Có lẽ vì sự đồng tình to lớn của mọi người, cho nên Quốc Nhất cứ nắm chặt đồ ăn, thách thức tôi không chịu để đồ ăn xuống. Cuối cùng tôi không chịu nổi đã tức giận với con, để xuống, cha nói không mua là không mua. Đồng thời, lấy gói đồ ăn trong lòng con ra, đặt lại vào xe. Nhân viên phục vụ nói, chưa từng gặp người cha nào như anh, rồi tức giận bỏ đi. Con gái vô cùng thất vọng, òa khóc. Những hành khách ở xung quanh lại đổ thêm dầu vào lửa. Anh thật nhẫn tâm, làm trẻ đau lòng như vậy. Đây nhất định là bố dượng. Con bé thích như vậy, tại sao lại không mua cho con bé? Mua cho con bé một thứ để an ủi con bé cũng được. Tiếng khóc của con gái lại càng to hơn. Vừa tủi thân, lại vừa thấy mất mặt. Tôi không giải thích gì với những người xung quanh, cũng không an ủi con, đợi con trút hết mọi bất mãn ra ngoài. Khi con gái cuối cùng không khóc nữa, tôi nói, chúng ta nói chuyện nhé. Con mím môi không nói gì, vẫn còn đang trong tâm trạng. Tại sao con nhất định phải mua những món đồ đó? Con gái vẫn không nói gì, tôi nghiêm nghị lại hỏi một lần nữa. Con nói, con đói và khát, thế tại sao con không ăn đồ ăn, đồ uống mang từ nhà đi? Con gái im lặng, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta, đói chúng ta có thể ăn, còn chuẩn bị cả đồ uống cho chúng ta nữa, chúng ta cũng sẽ không bị khát. Tại sao chúng ta lại phải bỏ tiền ra mua? Tôi tiếp tục hỏi con, đồng thời lấy những đồ ăn mà vợ tôi chuẩn bị ra. Những đồ này tuyệt đối không thua kém gì đồ nhân viên phục vụ bán. Những vị khách ngồi bên cạnh nhìn thấy những thứ này, có người gật đầu nói, đúng vậy, có rồi thì không phải mua nữa. Tôi nhìn con gái đợi phản ứng của con bé cúi đầu xuống không nói gì. Một lát sau con nói, cha ơi, con sai rồi. Tiếng con rất nhẹ nhưng tôi nghe rất rõ. Tại sao không đáp ứng yêu cầu của con mà con vẫn phải xin lỗi tôi? Đó là bởi tôi có lý, cho nên tôi có thể kiên quyết từ chối yêu cầu không hợp lý của con. Đối với những yêu cầu không thể đáp ứng của trẻ, tuyệt đối không cho đáp ứng. Cho dù trẻ có mong muốn đạt được yêu cầu như thế nào, cho dù trẻ có gào khóc ầm ĩ cũng không thể chiều trẻ. Luôn luôn thỏa mãn yêu cầu không hợp lý của trẻ, tưởng là yêu trẻ, thực tế là thúc đẩy trẻ theo đuổi những yêu cầu không hợp lý, có hại ngầm đến trẻ. Mong muốn của con người là vô biên, rất nhiều cha mẹ có những cảm nhận như vậy. Mỗi lần đưa trẻ đi siêu thị hoặc vào các cửa hàng đồ chơi, trẻ thường không ngớt yêu cầu cha mẹ mua các loại đồ chơi và đồ ăn. Đây là vấn đề khiến rất nhiều cha mẹ cảm thấy đau đầu. Mỗi lần trước khi đưa Quốc Nhất đi siêu thị, tôi thường nói với con, hôm nay cha đưa con đi siêu thị chơi, con có thể mua một món đồ mà con muốn mua nhất, giá cả trong vòng. Con phải nghĩ kỹ, muốn mua cái gì rồi, quyết định mua. Nếu như con đòi mua nhiều thứ, cha sẽ không đưa con đi nữa. Sau khi nghe xong điều kiện của tôi, con thường vui vẻ đáp, vâng, con biết rồi ạ. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, chúng ta phải dạy cho trẻ biết cách khống chế ham muốn của bản thân, phải có lý lẽ hùng hồn, nói không với trẻ. Tiền đề của việc này là các bậc phụ huynh phải có những hành động chân chính, lý lẽ của bạn phải hợp lý. 2. Phải kiểm điểm bản thân có gây tác động xấu với trẻ hay không. Trong quá trình nghiên cứu về công tác giáo dục gia đình trong nhiều năm, tôi thường xuyên tiếp xúc với một số ví dụ phản diện hay chính là một số phương pháp giáo dục và chi tiết cuộc sống không hợp lý của cha mẹ. Sẽ có ảnh hưởng xấu đến phẩm chất tính cách và hành vi của trẻ, nhưng bản thân họ không ý thức được mà còn luôn mồm giáo dục trẻ nên thế này thế kia. Ví dụ có một cậu bé trai học tiểu học luôn mồm nói bậy, thường xuyên bắt nạt bạn nữ, thậm chí còn không lễ phép với giáo viên nữ. Giáo viên chủ nhiệm liên lạc với mẹ cậu bé. Không ngờ mẹ cậu bé lại khóc lóc với giáo viên, cậu bé này bất lễ với mẹ như thế nào. Giáo viên chủ nhiệm đã lao tâm khổ tứ giáo dục cậu bé này phải lễ phép nhưng không có hiệu quả. Một hôm, giáo viên chủ nhiệm đến thăm nhà cậu bé. Người chạy ra mở cửa đón cậu bé chính là cha cậu bé. Nghe cô giáo nói những nhược điểm của cậu bé, người cha liền vừa mắng cậu bé, vừa cầm gậy đuổi cậu bé quát tháo. Ai bảo mày không chịu học, ai bảo mày chửi người ta, mày học ở đâu những thói đó? Cậu bé vừa chạy vừa trả lời, đều học cha cả. Người cha không biết nói gì, cô giáo chủ nhiệm liền hỏi mẹ cậu bé đâu. Người cha liền trợn mắt nói, vẫn đang ở trên giường, đúng là một con lợn. Cô giáo chủ nhiệm liền hiểu được nguyên nhân căn bản tại sao cậu bé không lễ phép. Người cha sỉ nhục vợ mình ngay trước mặt con và người lạ, không nề hà việc người ngoài đang ở đó. Trẻ làm sao có thể lễ phép được, trẻ làm sao có thể nghe lời dạy dỗ của cha. Cô giáo chủ nhiệm phê bình người cha này cũng ý thức được hành vi của bản thân sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến trẻ. Dần dần ông biết cách tôn trọng vợ, không nói lời thô bạo nữa. Cậu bé này cũng ngày càng lễ phép, cũng bắt đầu nghe lời dạy dỗ của cha. Làm cha mẹ phải nêu một tấm gương tốt cho trẻ. Khi cha mẹ phát hiện ra những nhược điểm và lỗi lầm của trẻ, phải tìm ra nguồn gốc của nó, phải kiểm điểm xem hành vi của mình có tác dụng xấu đến trẻ hay không. Như vậy, khi giáo dục trẻ mới có lý lẽ. Người cha phải cố gắng cho trẻ cách xa hoặc ít tiếp xúc với môi trường xấu, đồng thời phải lấy mình làm gương, cùng trẻ xây dựng thói quen hành vi văn minh lịch sự. Những thói quen hành vi không tốt của trẻ đều có nguồn gốc từ môi trường xung quanh. Muốn làm trẻ tôn trọng chúng ta, trở thành một con người văn minh lịch sự, lễ phép, có giáo dục, thì đầu tiên phải làm sạch môi trường xung quanh trẻ. Giáo dục người khác đầu tiên phải giáo dục bản thân, như vậy bạn mới có thể hùng hồn và đầy lý lẽ khi giáo dục trẻ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 4B của quyển sách Người cha tốt hơn là người thầy tốt này, và ngay sau đây sẽ là chương 5, cũng là chương cuối khép lại quyển sách Người cha tốt là nguồn sức mạnh cho trẻ. Để tự tin giúp trẻ thành tài. Thường xuyên lấy nhược điểm và thiếu sót của con mình để so sánh với ưu điểm và điểm mạnh của con nhà người khác thì trẻ tự ti là điều không tránh khỏi. Bill Gates là nhân vật cả thế giới đều biết đến. Trong thời gian 20 năm ngắn ngủi, ông ta đã có một khối tài sản khổng lồ, trở thành người giàu nhất thế giới, cũng đạt được thành tựu to lớn làm thế giới quan tâm. Sau khi sáng lập công ty phần mềm, Bill Gates đã viết một bức thư cho cha mẹ của mình, trong đó có đoạn: "Cha mẹ yêu quý, cảm ơn cha mẹ. Cha mẹ không bao giờ nói con kém cỏi hơn những đứa khác. Cho dù trên một phương diện nào đó, con thực sự công bằng họ, nhưng cha mẹ luôn nói với con: con à, con không kém cỏi hơn bất kỳ đứa nào. Hãy tin vào bản thân, con là người giỏi nhất." Sự động viên dưới ánh sáng mặt trời của cha mẹ đã khiến con có lòng tin mạnh mẽ, làm động lực, giúp con dần dần đi đến thành công, bước đến sự huy hoàng trong cuộc đời. Sau khi đọc xong đoạn này, tôi nghĩ đến một người cha. Phương pháp giáo dục con cái của ông ta hoàn toàn tương phản với người cha của Bill Gates. Ông ta thường xuyên đem những thiếu sót của con cái mình so sánh với những ưu điểm của con nhà người khác và cho rằng như vậy có thể làm con nỗ lực vươn lên. Bạn X trong lớp con mỗi lần thi đều đạt được điểm cao hơn con, tất cả các môn học đều rất xuất sắc, thành tích luôn luôn đứng đầu, nhưng thành tích của con chưa từng vượt qua bạn ấy, con biết tại sao không? Sau khi tan học người ta, về nhà làm bài tập xong lại đọc sách, nhưng con tan học là lên mạng chơi game, mở vở bài tập ra, chưa viết được mấy chữ, hãy nghe thấy tiếng hát của Châu Kiệt Luân là ngay lập tức ném bút lên bàn, chạy đến trước màn hình TV, vừa hát vừa nhảy, quên luôn chuyện làm bài tập. Thái độ và thành tích học tập của con kém xa người ta. Đây chính là phương pháp giáo dục kiểu mà chúng ta thường thấy. Thường xuyên lấy nhược điểm và thiếu sót của con mình để so sánh với ưu điểm và điểm mạnh của con nhà người khác. Thì trẻ tự ti là điều không tránh khỏi. Trẻ sẽ cảm thấy mình kém cỏi hơn các bạn khác. Phương pháp giáo dục so sánh như thế này là không hợp lý. Mỗi đứa trẻ đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, không được so sánh chúng với nhau. Phải cố gắng phát hiện những điểm sáng của trẻ, đồng thời động viên khích lệ, làm cho trẻ tự tin. Phải nói với trẻ, con là người giỏi nhất, tự tin là một tâm thế tích cực, là dũng khí giúp con người đối mặt với những thách thức trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Chỉ có tin tưởng bản thân, tôn trọng bản thân mới có thể tích cực vươn lên, dũng cảm tiến về phía trước. Trong cuộc sống, một người tự tin nhất định là người mạnh mẽ, người đó hiểu rõ ưu điểm cũng như nhược điểm của mình. Vì thế, tự tin phát huy các ưu điểm. Một người có tri thức chưa chắc có thể bay xa, nhưng một người tự tin lại có thể đi khắp chân trời góc bể. Chúng ta không khó phát hiện ra những người giàu lòng tự tin có thể nắm bắt thời cơ, tràn đầy tự tin đối mặt với thách thức, nghĩ mọi cách để đạt được thành công. Còn những người không có lòng tự tin, luôn luôn lùi bước trước khó khăn thì sẽ thất bại trong cuộc sống. Tóm lại, bồi dưỡng lòng tự tin của trẻ có tác dụng quan trọng trong cuộc đời trẻ. Đây cũng chính là tố chất tâm lý cần thiết để trẻ thành tài. Muốn làm cho trẻ có tố chất tâm lý mạnh, đầu tiên phải bồi dưỡng cho trẻ lòng tự tin. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. 1. Nói với trẻ, con rất giỏi. Thái độ của cha mẹ đối với trẻ rất quan trọng. Sự khẳng định, động viên của cha mẹ sẽ làm cho trẻ vô cùng tự tin. Thử nghĩ xem, nếu như ngay cả cha mẹ cũng không cho rằng con mình làm được thì trẻ phải tìm sự tự tin ở đâu? Từ khi con gái tôi có thể tự mình làm việc, câu nói mà tôi nói với con nhiều nhất là con thật giỏi. Tôi thường xuyên nói với con, cha tin con có thể làm được. Cho nên, Quốc Nhất ngay từ nhỏ đã thích nói, yên tâm đi, con làm được. Hoặc là khi người khác muốn giúp đỡ con bé liền kiên quyết từ chối, cháu thì làm được. Mặt đầy vẻ tự tin kiên định. Rất ít khi tôi nghe thấy con nói những lời tiêu cực như con không thể, con không dám hay con không biết. Trên phương diện tâm lý học và giáo dục học có một thực nghiệm nổi tiếng về vấn đề này. Thực nghiệm này do nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, giáo sư Robert Schoenthal hoàn thành. Ông chia một đàn chuột bạch thành hai nhóm, nhóm A và nhóm B. Ông nói với người nuôi dưỡng nhóm A, chuột trong nhóm này rất thông minh, đồng thời lại nói với người nuôi dưỡng nhóm B, nhóm chuột này có trí tuệ bình thường. Mấy tháng sau, vị giáo sư tiến hành kiểm tra cho hai nhóm chuột vào mê cung và phát hiện ra nhóm chuột A thực sự thông minh hơn nhóm chuột B. Chú có thể ra khỏi mê cung và tìm thấy thức ăn trước. Thế là Rosenthal nghĩ hiệu ứng này có thể xảy ra ở người hay không? Ông ta đến một trường trung học bình thường, đi vào một lớp bất kỳ. Sau đó khoanh tròn tên mấy học sinh rồi nói với giáo viên của chúng rằng những đứa trẻ này có chỉ số thông minh rất cao, rất thông minh. Một thời gian sau, giáo sư lại đến trường học này. Kỳ tích đã xảy ra, những học sinh được ông lựa chọn đã trở thành những học sinh xuất sắc trong lớp. Lúc này giáo sư mới nói với giáo viên của chúng rằng bản thân không hiểu biết gì về những học sinh này, điều này khiến giáo viên rất kinh ngạc. Tại sao lại xuất hiện hiện tượng này? Chính là ma lực thần kỳ của sự kỳ vọng đã phát huy tác dụng. Giáo sư Rosenthal là nhà tâm lý nổi tiếng, rất có uy tín. Các thầy cô giáo tin tưởng sâu sắc về lời nói của ông nên đã có kỳ vọng tích cực đối với những học sinh mà ông chọn ra. Đối xử với chúng như những đứa trẻ thông minh, mà những học sinh này cũng cảm nhận được sự kỳ vọng này, cũng cho rằng mình là người thông minh, từ đó nâng cao lòng tự tin, nâng cao tiêu chuẩn yêu cầu với bản thân. Cuối cùng chúng thật sự đã trở thành những học sinh xuất sắc. Đây chính là hiệu ứng Pygmalion nổi tiếng. Động viên con bạn xây đắp cho chúng lòng tự tin, kỳ vọng của bạn sẽ quyết định phần lớn tương lai của trẻ. 2. Kịp thời động viên và cho trẻ sự tự tin. Tự tin bắt nguồn từ tâm lý tích cực, tự ti bắt nguồn từ tâm lý tiêu cực. Tâm lý tích cực của con người một khi đã hình thành sẽ giống cánh buồm giúp bạn thành công. Ngược lại, tâm lý tiêu cực của con người một khi đã hình thành mà không kịp thời loại bỏ thì sẽ ảnh hưởng đến thành công của bạn. Khi trẻ làm việc gì đó thất bại, chúng ta phải nói với trẻ, thất bại là chuyện bình thường, không được nản chí, phải tràn đầy tự tin bắt đầu lại. Trẻ sẽ rất nhanh chóng xây dựng sự tự tin dưới sự cổ vũ của chúng ta. Trẻ sẽ nhớ rõ, thất bại một lần không đồng nghĩa với mãi mãi thất bại. Khi Quốc Nhất lần đầu tiên vượt cấp, kiểm tra tiếng Anh giữa kỳ chỉ đạt 47 điểm, con khóc về nhà trong tâm trạng buồn bã cực điểm. Tôi không hề phê bình con nửa câu, ngược lại vỗ vai con biểu dương. Con được 47 điểm là rất tốt rồi. Điều này thể hiện tri thức của 47 điểm này, con hoàn toàn nắm vững. Tự nghĩ xem, so sánh với các bạn cùng lớp, còn ít hơn với các bạn 2-3 tuổi mà còn học sau các bạn 1 năm. Các bạn được 80-90 điểm, con được 47 điểm, con không hề kém cỏi hơn các bạn. Hơn nữa, khi cha lớn bằng con, ngay cả 26 chữ cái cũng không thuộc, con xuất sắc hơn cha hồi nhỏ rất nhiều. Quốc Nhất cuối cùng đã lau nước mắt và cười. Trong kỳ thi cuối kỳ, 3 tháng sau, môn tiếng Anh của con đã đạt 97 điểm. Muốn trẻ tự tin, đầu tiên người cha phải tự tin. Rất khó tưởng tượng ra một người cha không tự tin lại bồi dưỡng nên một đứa trẻ tự tin. Có một lần, tôi và vợ đưa Quốc Nhất đến công viên Ngũ Ly Hà ở Thẩm Dương chơi. Khi nhìn thấy mấy người bạn đang chơi rất vui vẻ trên mấy loại dụng cụ, thể dục leo trèo, con cũng muốn chơi. Nhưng vợ tôi không yên tâm, khuyên con nên chơi những trò chơi đơn giản, có chỉ số an toàn cao. Con gái cầu cứu tôi khuyên vợ nên đáp ứng yêu cầu của con gái. Để vợ tôi yên tâm và động viên con gái, tôi cũng trèo lên cùng con gái chơi. Tôi nhanh chóng trèo lên, hoàn thành động tác rồi lại nhảy xuống. Nhưng sau khi con gái leo lên liền sợ hãi, không dám trèo lên nữa. Nói, cha ơi, mau bế con xuống. Tôi xem xét tình hình xung quanh, xác định là an toàn. Không có vấn đề gì liền trả lời, xuống để làm gì, không sao, cứ trèo lên đi. Dưới sự động viên của tôi, con gái cuối cùng cũng chiến thắng khó khăn. Tôi thường xuyên nói với Quốc Nhất, người tốt nghiệp tiểu học như cha làm thế nào để đi đến ngày hôm nay. Thông qua quá trình trưởng thành gian khổ của tôi, con cảm nhận được sức mạnh của tôi. Cho nên, khi làm việc con cũng giống tôi, luôn tràn đầy sự tự tin, không dễ dàng từ bỏ. Một người đàn ông không tự tin thì không phải là một người đàn ông chân chính. Một người cha không tự tin thì không phải là một người cha đạt tiêu chuẩn. Cũng không thể trở thành tấm gương của trẻ, chỉ khiến trẻ càng thiếu tự tin. Mà một con người không có lòng tự tin thì không thể làm được gì. 3. Tự tin là sức mạnh vô biên. Những người thành công từ xưa đến nay đều có một đặc điểm chung, tự tin. Chính sự tự tin đã khích lệ họ đi tới thành công. Ví dụ như một người mà mọi người đều biết, Hàn Hàng năm 1982, bất luận trong sáng tác văn học hay là trong cuộc đua xe F1, anh ta luôn cho rằng mình là người giỏi nhất. Cho nên anh ta đã viết ra những cuốn sách nổi tiếng Tam Trùng Môn, Trường An Loạn, đồng thời giành quán quân trong cuộc đua xe năm 2007. Tự tin có thể giúp chúng ta phát hiện ra sở trường của mình, từ đó có động cơ tích cực, động viên bản thân phát huy sở trường để đạt được mục tiêu. Tự tin là cảm giác tin tưởng bản thân sau khi đánh giá chính xác về bản thân mình. Nó có thể khích lệ mọi người lựa chọn những hướng đi khó nhưng lại là con đường tất yếu phải đi qua của bản thân, đồng thời bất chấp tất cả tiến về phía trước. Trong quá trình phấn đấu, sự tự tin động viên con người khắc phục khó khăn, dũng cảm tiến về phía trước. Sự thành công của nhà diễn thuyết nổi tiếng người Hy Lạp cổ đại Timaeus Tunt, sinh năm 384 trước công nguyên, mất năm 322 trước công nguyên, là một minh chứng rất rõ ràng. Ông vốn bị nói lắp nghiêm trọng, thở khó khăn, tiếng rất nhỏ. Trong thời đại ông sống, Hy Lạp rất sùng bái thuật hùng biện. Ông liền quyết tâm phải trở thành một nhà hùng biện, đồng thời tin tưởng bản thân có thể thành công. Vậy là ông cố gắng rèn luyện, ngậm đá trong miệng để nói, nhốt mình vào hầm để rèn luyện, học tập những người nổi tiếng. Từ những nỗ lực rèn luyện gian khổ của mình, cuối cùng ông đã trở thành nhà hùng biện nổi tiếng. Điều này nói lên sự tự tin có thể làm cho người bình thường làm nên một sự nghiệp to lớn. Tự tin là nguồn gốc sức mạnh để con người thành công. Người có lòng tự tin vừa không tự ti, không tự phụ, vừa có thể nhận thức chính xác về bản thân. Dưới tiền đề, đánh giá hợp lý những nhân tố nội tại của bản thân như tri thức, năng lực, phẩm chất, tính cách. Tin tưởng mình có ưu điểm nhất định ở các mặt này, tin tưởng mình có thể khắc phục nhược điểm còn tồn tại, có thể nhìn thấy bản thân có tiềm lực rất lớn để khai phá và phát huy. Cha đẻ của thuyết tiến hóa Charles Darwin lúc nhỏ học không tốt, rất nhiều người cho rằng ông là một đứa trẻ hết sức bình thường. Nhưng ông không hề nản lòng mà luôn kiên định tiến lên thực hiện mục tiêu mà mình đã chọn. Không ngại gian khổ thực hiện chuyến đi khảo sát vòng quanh thế giới trong vòng 5 năm, thu thập một lượng lớn tài liệu về địa chất và sinh vật. Sau đó qua 20 năm phân tích, tổng hợp và viết lách, cuối cùng ông đã hoàn thành một tác phẩm vĩ đại mang ý nghĩa vượt thời đại, nguồn gốc muôn loài. Điều này cho thấy mỗi con người đều có tiềm năng rất lớn, chỉ cần tin tưởng bản thân, nỗ lực phấn đấu sẽ có thể khai phá tiềm năng, đạt được thành công. Cho trẻ tính cách lạc quan. Người lạc quan đều nhìn thấy cơ hội trong những hiểm nguy, còn người bi quan trong mỗi cơ hội đều nhìn thấy sự nguy hiểm. Lạc quan là một thái độ sống tích cực. Trong sa mạc rộng lớn, khi hai người nọ đang chật vật tiến bước, thấy chỉ còn lại nửa chai nước, người bi quan sẽ nói, "Ôi, chỉ còn nửa chai nước thôi." Người lạc quan đã nói, "À, còn nửa chai nước nữa." Cuối cùng người bi quan mãi mãi ở lại sa mạc, còn người lạc quan sẽ thoát ra khỏi sa mạc. Tôi đã từng hai lần đi qua sa mạc nên có cảm nhận sâu sắc với vấn đề này. Đối mặt với cùng một hiện tượng, có tâm thế không giống nhau, sẽ nảy sinh kết quả không giống nhau. Người bi quan vĩnh viễn chỉ nhìn thấy sự thất vọng, nhưng người lạc quan lại có thể nhìn thấy hy vọng. Người và người chỉ có sự khác biệt rất nhỏ, nhưng sự khác biệt rất nhỏ này lại tạo nên sự khác biệt vô cùng lớn. Sự khác biệt rất nhỏ chính là tâm thế vốn có, là tích cực hay tiêu cực, sự khác biệt lớn chính là thành công và thất bại. Nếu một người luôn có tâm thế tích cực thì anh ta nhất định sẽ đạt được hạnh phúc. Có nghĩa là tâm thế quyết định thành công. Người lạc quan đều nhìn thấy cơ hội trong những hiểm nguy, người bi quan trong mỗi cơ hội đều nhìn thấy sự nguy hiểm. Có một người cha đã tiến hành cải tạo tính cách cho một cặp anh em sinh đôi, vì trong đó có một người quá lạc quan, một người lại bi quan. Một hôm, ông mua rất nhiều đồ chơi mới, đầy màu sắc cho đứa trẻ bi quan, chơi rồi lại nhốt đứa trẻ lạc quan vào chuồng ngựa, đầy phân ngựa. Sáng hôm sau, người cha thấy đứa trẻ bi quan đang khóc, nức nở, liền hỏi, tại sao con không chơi những đồ chơi kia? Chơi thì sẽ hỏng, đứa trẻ vẫn tiếp tục khóc. Người cha thở dài, chạy vào chuồng ngựa, lại phát hiện đứa trẻ lạc quan đang vui vẻ móc cái gì đó trong đống phân ngựa. Đứa trẻ đó đắc ý nói với cha, Con kể cho cha nghe, con nghĩ trong đống phân ngựa nhất định có một con ngựa con. Đối với đa số trẻ em, tính cách lạc quan quyết định sự thành bại trong cuộc đời của chúng. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. 1. Phải có phương thức tư duy lạc quan. Trong cuộc sống chúng ta thường phát hiện, có trẻ tuy chỉ 5-6 tuổi nhưng luôn luôn buồn rầu, sợ người lạ, sợ nói chuyện, sợ làm sai. Ở trường học, những nơi náo nhiệt, trẻ đều không xuất hiện. Ở nhà rất ít khi nói chuyện với cha mẹ, tích thu mình trong căn phòng nhỏ. Có trẻ thiếu sự tự tin, thường xuyên cho rằng mọi mặt của mình đều không xuất sắc. Mọi ưu điểm mà những đứa trẻ khác có thì mình không có. Trẻ nghĩ rằng mọi niềm vui trong cuộc sống đều dành cho những đứa trẻ được thầy cô, cha mẹ yêu quý hưởng thụ. Những đứa trẻ như vậy sau này lớn lên có khả năng trở thành những người theo chủ nghĩa bi quan, thậm chí mắc bệnh về tinh thần. Ngược lại, những đứa trẻ lạc quan, luôn hoạt bát, đáng yêu, tư duy nhanh nhạy, tương lai chúng có thể trở thành những người thành công trong sự nghiệp, xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Ví dụ, như lúc này trời mưa, thì phải dẫn dắt trẻ nói mưa rồi, chứ không được nói một ngày chết tiệt lại mưa rồi. Bởi vì nói như vậy, không thể thay đổi được sự thật là trời mưa. Đương nhiên, nếu nói tốt quá lại mưa rồi, cũng không thể làm trời mưa phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Nhưng nếu nói như vậy, với trẻ, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Ôi, tốt quá, lại mưa rồi. Chim đang hót, cỏ cũng đang hát, chúng đều nhận được sự tưới tắm của mưa. Truyền niềm vui cho trẻ như vậy, làm cho trẻ, dù sống trong môi trường nào cũng luôn có tâm trạng vui vẻ, là một loại xu hướng tính cách làm cho con người có thể nhìn thấy mặt có lợi của sự việc, kỳ vọng vào một kết quả có lợi. Có thể có một số trẻ bẩm sinh lạc quan, một số trẻ hoàn toàn ngược lại. Nhưng các nhà tâm lý học phát hiện, tính cách lạc quan có thể bồi dưỡng, cho dù bản tính bẩm sinh của trẻ không có phẩm chất lạc quan, cũng có thể có được thông qua nỗ lực. Muốn bồi dưỡng phẩm chất lạc quan của trẻ, đầu tiên người cha phải có phương thức tư duy lạc quan. Người cha có thái độ lạc quan khi xử lý vấn đề của bản thân và gia đình có tác dụng thị phạm quan trọng đối với trẻ. Trẻ sẽ dần hình thành phẩm chất lạc quan thông qua quan sát và mô phỏng. Khi trẻ gặp chuyện bất lợi mà bi quan, người cha nên dẫn dắt trẻ suy nghĩ vấn đề trên nhiều phương diện, đồng thời cho trẻ hiểu thực sự vấn đề tồn tại trong đó. Cách người cha phê bình trẻ có đúng đắn hay không sẽ ảnh hưởng đến tính cách sau này của trẻ là lạc quan hay bi quan. Sự phê bình của người cha đối với trẻ phải đúng mực, không nên đem những lỗi sai thỉnh thoảng trẻ mắc phải nói quá lên thành những lỗi lầm mang tính vĩnh viễn. Cha mẹ nên chỉ ra lỗi và nguyên nhân mắc lỗi cụ thể, làm cho trẻ hiểu những lỗi mình mắc phải có thể thay đổi, đồng thời biết cách bắt tay và thay đổi như thế nào. Tính cách lạc quan của trẻ đầu tiên bắt nguồn từ một gia đình hòa thuận, bắt nguồn từ sự lạc quan tự tin, hài hước phóng khoáng của cha mẹ và đặc biệt là của người cha. Người cha không chỉ phải lạc quan mà còn phải giúp trẻ đối mặt, đồng thời chiến thắng những khó khăn trẻ gặp phải, dùng tinh thần lạc quan của mình gây ảnh hưởng đến trẻ. Như vậy, cho dù trong cuộc sống, sau này trẻ gặp khó khăn thử thách, trẻ cũng sẽ luôn luôn giữ một tâm thế tích cực, đồng thời có khả năng chịu áp lực tâm lý, khắc phục khó khăn để thực hiện mục tiêu đã đề ra. Bởi vì sự giáo dục của người cha đã làm cho trẻ tin tưởng mọi điều đều tốt đẹp. Một người có hồi ức tốt đẹp và hạnh phúc về những năm tháng tuổi thơ của mình sẽ luôn luôn tràn đầy hạnh phúc. Cha mẹ không được tùy tiện trút sự tức giận và không vui của mình lên trẻ, càng không được tùy ý thể hiện thái độ bi quan với trẻ. Mọi thành viên trong gia đình đều nên chú ý đến việc bồi dưỡng tính hài hước. Cha mẹ nên yêu thương và tôn trọng nhau. Có vấn đề gì thì cùng nhau thương lượng, không được tùy tiện thể hiện mâu thuẫn trước mặt trẻ. Người cha nên có sự đồng viên và hướng dẫn tích cực đối với trẻ. Làm người bạn lớn của trẻ, chú ý lắng nghe yêu cầu và ý kiến của trẻ, luôn giảng dạy các vấn đề với trẻ bằng giọng điệu mềm mỏng. Tuyệt đối không thể để tâm hồn non nớt của trẻ trải nghiệm những cảm xúc như lo lắng, sợ hãi, lạnh lùng, đau khổ quá sớm, mà nên có ý thức giúp trẻ thường xuyên nhìn thấy nụ cười của bạn, như vậy mới có lợi cho sự hình thành tâm thế lạc quan yêu đời của trẻ. 2. Lạc quan và tự tin luôn gắn liền với nhau. Lạc quan và tự tin giống như anh em sinh đôi, luôn gắn liền với nhau. Đối diện với khó khăn, lạc quan giống như một bộ áo giáp có thể chống chọi mọi sự tấn công và xâm hại. Đối mặt với khó khăn, tự tin giống như một chìa khóa, mở ra tấm lòng dũng cảm tiến về phía trước. Làm cha nên có nhận thức con mình có một tiềm năng vô cùng to lớn, cũng không nên quản lý trẻ quá chặt chẽ. Phải để trẻ thử mọi việc, con phải thường xuyên nói với trẻ, con làm được, con thử xem. Trẻ em có đặc điểm luôn lấy sự đánh giá của người khác để đánh giá bản thân. Nếu như trẻ thường xuyên nghe thấy cha mẹ nói con làm được, tự nhiên trẻ sẽ có cảm giác mình làm được, sẽ tự tin với bản thân. Cha mẹ tin tưởng vào trẻ, trẻ sẽ tự tin vào bản thân. Lâu dần, trẻ sẽ biến thành người lạc quan, vui vẻ. Một đứa trẻ vì bỏ lỡ chương trình hoạt hình yêu thích cả buổi tối không vui vẻ. Một đứa trẻ có nhiều thú vui hơn, không xem được chương trình hoạt hình, trẻ sẽ đọc sách hoặc chơi trò chơi và cũng tìm thấy niềm vui trong đó. Lạc quan là sự hấp dẫn lớn nhất mà trẻ có. Nó còn quan trọng hơn thông minh và xinh đẹp. Làm cha, bạn phải thường xuyên kể cho trẻ nghe những câu chuyện vui vẻ và hài hước, cho trẻ biết được lạc quan chính là thái độ sống tích cực. Dần dần, trẻ sẽ biết cách tạo ra niềm vui và trân trọng niềm vui. 3. Có người cha vui vẻ mới có thể bồi dưỡng một đứa con vui vẻ. Xuất phát từ điều này, nhiều năm nay làm cha, tôi đều cố gắng không biểu lộ sự không vui trước mặt con. Những người quen biết con gái, tôi đều nói, đứa trẻ này rất hài hước. Tôi nghĩ ngoài việc được di truyền từ tôi, không khí gia đình vui vẻ hàng ngày của chúng tôi cũng ảnh hưởng đến trẻ. Bất luận trong cuộc sống gặp chuyện phiền não gì, tôi đều cố gắng không thể hiện cảm xúc không vui trước mặt con trẻ. Trong cuộc sống không thể tránh khỏi những việc không như ý. Đã không thể tránh khỏi thì chúng ta phải học cách vui vẻ đối diện với những việc đó. Làm cha mẹ, nếu như không thể luôn luôn cho trẻ niềm vui thì phải giúp trẻ học cách loại bỏ tâm trạng u buồn, tự mình tạo ra niềm vui. Tôi rất coi trọng việc đem đến cho Quốc Nhất niềm vui. Bất luận cho con làm gì, tôi đều phải hỏi con có vui không? Đồng thời, thường xuyên kể với Quốc Nhất về niềm vui của mình, giúp Quốc Nhất cảm nhận được niềm vui một cách chân thật hơn. Trẻ có tính cách lạc quan, vui vẻ sống chính là một năng lực, làm cho trẻ sống vui vẻ là nghĩa vụ của cha mẹ. Nếu không thì cho dù có bồi dưỡng ra những thạc sĩ, tiến sĩ cũng khó có thể đem đến cho trẻ một cuộc sống hạnh phúc. Cho trẻ tính lạc quan cũng đồng nghĩa với việc mua cho trẻ bảo hiểm tinh thần suốt đời. Cho trẻ học cách kiên cường. Khi trẻ hết lần này đến lần khác chiến thắng mọi khó khăn, trẻ sẽ tăng thêm dũng khí. Khơi dậy ước muốn chiến thắng khó khăn, tâm lý sợ hãi sẽ mất đi, lòng tự tin sẽ được tăng cường. Lúc này trẻ sẽ nói với bản thân, mình làm được, mình có thể. Cùng với sự tiến bộ của xã hội và sự phát triển của kinh tế, điều kiện sống của trẻ ngày càng tốt đẹp hơn. Trẻ em hiện nay đều trưởng thành trong sự yêu chiều của người mẹ. Trong số đó có rất nhiều trẻ hình thành những nhược điểm như yếu ớt, ích kỷ, tính nghĩ lại cao, tính độc lập kém. Những đứa trẻ sống trong bình mật ngọt như vậy, nếu như không khắc phục những nhược điểm trên, nếu như người cha không tiến hành giáo dục trẻ, không kịp thời dạy trẻ đối mặt với khó khăn một cách hợp lý, bồi dưỡng cho trẻ phẩm chất nghị lực kiên cường, thì tương lai trẻ sẽ khó có thể vững trong tương lai. Để khắc phục những nhược điểm nhu nhược, yếu ớt của trẻ, người làm cha phải căn cứ vào sự phát triển tâm lý, sinh lý của trẻ để tạo ra hoặc lợi dụng một tình huống nào đó, đặt ra những vấn đề khó, làm cho trẻ động não, động tay, nỗ lực để khắc phục khó khăn. Bởi cuộc đời của một con người không thể luôn luôn thuận buồm xuôi gió, khó khăn và trắc trở là điều khó tránh khỏi. Giáo dục trẻ vượt qua khó khăn, đối mặt với khó khăn, có lợi cho trẻ thích ứng xã hội một cách tốt hơn. Sự hình thành phẩm chất tâm lý tốt đẹp cần một quá trình lâu dài và phức tạp, không thể làm được ngay. Làm cha, tôi cho rằng nên căn cứ vào đặc điểm lứa tuổi của trẻ, kết hợp với cuộc sống hàng ngày, kiên trì từng bước để cuối cùng đạt được mục đích của việc tiến hành giáo dục, đối mặt khó khăn với trẻ. Khó khăn và trắc trở có thể rèn luyện phẩm chất và ý chí của con người. Chiến thắng khó khăn không phải là việc có thể làm được trong một sớm một chiều, cũng không phải là việc cứ cố gắng theo đuổi là được. Điều mấu chốt là thuận theo tự nhiên, thuận theo quy luật phát triển của trẻ. Trong cuộc sống, nên ngầm bồi dưỡng cho trẻ khả năng chịu đựng và khắc phục khó khăn. Kiên trì đến cùng, bất kỳ hành vi dung túng nào đều tạo nên tư tưởng ỷ lại ở trẻ. Vậy để trẻ nhận thức được khó khăn trong quá trình tự mình trải nghiệm, học bản lĩnh khắc phục khó khăn, chiến thắng khó khăn, từ đó hình thành phẩm chất nhân cách, kiên cường, nghị lực. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. 1. Để trẻ làm những việc trẻ có thể làm. Luôn chiều trẻ quá mức, thay trẻ làm mọi việc, cuối cùng trẻ sẽ yếu ớt, ỷ lại. Khi gặp khó khăn thì không biết làm thế nào. Ví dụ khi trẻ ngã, nếu không nghiêm trọng, chúng ta nên cổ vũ trẻ tự mình đứng lên, chứ không phải là vội vàng chạy đến nâng trẻ dậy. Nếu trẻ muốn chơi đồ chơi, nên cổ vũ trẻ tự lấy, quần áo cũng phải động viên trẻ tự mặc, tuyệt đối không được cơm bưng nước rót tận tay trẻ. Chúng ta nên cho trẻ gặp một số khó khăn trở ngại nhất định, giúp trẻ dần dần học được cách kiên cường đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống. 2. Tiến hành rèn luyện sức khỏe của trẻ để nung đúc ý chí kiên cường. Ví dụ khi mùa đông đến, cổ vũ trẻ dậy sớm tập thể dục, chạy nhảy, rèn luyện cho trẻ ý chí và nghị lực đấu tranh với giá lạnh. Ở nhà, có thể cho trẻ làm một số việc nhỏ trong khả năng, tận dụng kỳ nghỉ hè, đưa trẻ đi ngoài ô, đi bộ, đi leo núi, đi công viên. Từ đó giúp trẻ cảm nhận được sự mệt mỏi, sự gian khổ, cảm nhận được cuộc sống. Ngoài vị ngọt còn có đắng và cay, giúp trẻ được tôi luyện trong khó khăn ở mọi hoàn cảnh. 3. Tận dụng cuộc sống hiện thực, nâng cao khả năng sống tự lập của trẻ. Để bồi dưỡng cho trẻ khả năng sống độc lập, có thể một mình đối mặt khó khăn, giải quyết tốt vấn đề, cách giáo dục của người Mỹ đáng được học tập. Trẻ em Mỹ ngay từ nhỏ đã phải sống một mình trong phòng của mình, tự mình hoạt động, rèn luyện khả năng sống độc lập. Cho nên đồng tử cho rằng trẻ em từ 3 tuổi trở đi có thể cho ngủ một mình, đồng thời cho trẻ học cách tự ăn, tự mặc quần áo, tự gấp chăn màn, tự thu dọn đồ chơi, tự đi vệ sinh, đồng thời yêu cầu và thái độ giáo dục của cha mẹ đối với trẻ phải thống nhất. Hằng ngày nên tiến hành luyện tập nhiều lần, nhắc nhở nhiều lần, yêu cầu nghiêm khắc đối với trẻ. Ngoài ra, có thể cho trẻ làm một số việc nhà ngay từ nhỏ, ví dụ như quét dọn phòng, mua đồ giúp cha mẹ. 4. Động viên trẻ khắc phục khó khăn, bồi dưỡng phẩm chất, nghị lực, kiên cường. Có trẻ có phản ứng tiêu cực khi gặp nghịch cảnh, thường sẽ ủ rũ buồn rầu, dùng cách rút lui, né tránh. Muốn thay đổi hiện tượng này thì khi trẻ gặp khó khăn, phải dạy trẻ dùng thái độ đúng đắn, dũng cảm đối mặt, thách thức với khó khăn. Ví dụ, khi trẻ leo núi sợ độ cao, sợ bị ngã, chúng ta nên cổ vũ trẻ và nói, đừng sợ, con có thể làm được. Ngã một cái có đáng gì, con thật dũng cảm. Rất nhiều bé gái sợ đi trên thanh gỗ thăng bằng, sợ bơi, lúc này chúng ta nên cổ vũ trẻ rằng, đừng sợ, nhất định con sẽ làm được. Khi trẻ bị ngã, người lớn không dạy đến nâng đỡ hay dỗ dành trẻ, mà hãy để trẻ tự đứng dậy. Như vậy, trẻ sẽ dần dần từng bước xây dựng lòng tự tin, nỗ lực chiến thắng khó khăn. Khi trẻ hết lần này đến lần khác chiến thắng khó khăn, trẻ sẽ tăng thêm dũng khí, khơi dậy ước muốn chiến thắng khó khăn, tâm lý sợ hãi sẽ mất đi, lòng tự tin sẽ được tăng cường. Lúc này, trẻ sẽ nói với bản thân mình làm được, mình có thể. Dạy trẻ quyết đoán. Theo nghiên cứu tâm lý học, sự hình thành tính cách không quyết đoán khi làm việc của một con người có nguồn gốc từ tuổi thơ của người đó. Rất có thể là kết quả của sự ảnh hưởng từ môi trường và con người xung quanh. Những năm tháng gần đây, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều bản tin như sau. Trẻ sắp thi đại học, không biết đăng ký ngành nghề gì. Khi học đại học, không biết tự lo liệu cuộc sống. Khi tốt nghiệp đại học thì yêu cầu cha mẹ dẫn mình đi tìm việc. Khi vào đơn vị làm việc, không biết giải quyết mối quan hệ với đồng nghiệp, không thể ứng phó với những sự việc xảy ra đột ngột. Gặp chuyện thì luôn do dự, không quyết. Theo nghiên cứu tâm lý học, sự hình thành tính cách không quyết đoán khi làm việc của một con người có nguồn gốc từ tuổi thơ của người đó. Rất có thể là kết quả của sự ảnh hưởng từ môi trường và con người xung quanh. Cho nên, muốn làm người cha tốt thì nhất định phải coi trọng vấn đề này. Cha mẹ, đặc biệt là người cha, trước mặt trẻ nhất định phải quyết đoán, phải dùng sự quyết đoán của mình để gây ảnh hưởng ngầm đến trẻ. Trẻ có yêu cầu gì nên đáp ứng thì đáp ứng, không nên đáp ứng thì phải có thái độ từ chối kiên quyết, giải thích rõ nguyên nhân với trẻ. Từ nhỏ đã bồi dưỡng cho trẻ ý thức tự mình quyết định có lợi cho sự phát triển, tính cách của trẻ. Ngoài cha phải cổ vũ và khen ngợi tinh thần và hành vi quyết đoán của trẻ trong cuộc sống, phê bình những hành vi trục trè và hoài nghi của trẻ. Những việc có thể cho trẻ tự quyết định thì hãy để trẻ quyết định, để tránh hình thành tâm lý ỷ lại của trẻ. Cha mẹ không được thể hiện mâu thuẫn trước mặt trẻ, nếu không trẻ sẽ không biết nên làm thế nào, không biết ai đúng ai sai. Dần dần trẻ sẽ hình thành thói quen do dự không dứt khoát. Cha mẹ không được sử dụng biện pháp hăm dọa trẻ, bởi như vậy trẻ sẽ nhút nhát, sợ hãi, mà đây là những nhân tố quan trọng hình thành trạng thái do dự của trẻ. Có lúc, một quyết định quyết đoán có thể cứu được vận mệnh của một quốc gia và dân tộc. Winston Churchill là một trong ba người đứng đầu phe đồng minh trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, là một vĩ nhân được nhân dân kính trọng, yêu mến. Khi ông còn là một thiếu tướng hải quân, chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Dưới tình thế, thủ tướng không đưa ra lệnh tấn công, ông đã quyết đoán hạ lệnh tiến công. Kết quả là quân đội Đức bị đánh cho tơi bời. Ông dựa vào tài năng lãnh đạo xuất sắc của mình đánh bại Pháp, Nga, Đức. Cho dù là những chuyện nhỏ, sự quyết đoán nào cũng có thể thể hiện tài năng lãnh đạo của một con người. Trong cuộc sống, chúng ta cũng phải quyết đoán như vậy. Nếu như không quyết đoán, công xưởng sẽ ngừng sản xuất, công ty sẽ phá sản, quân nhân sẽ mất đi biên cương, người bệnh sẽ chết trên bàn phẫu thuật. Tôi tin rằng mỗi vị phụ huynh đều không muốn nhìn thấy con mình có tính thiếu quyết đoán. Phải làm thế nào mới có thể bồi dưỡng nên một đứa trẻ có ý thức độc lập, giỏi giang, quyết đoán? Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha: 1. Không được thay trẻ làm mọi việc. Hình thức giáo dục này khiến khả năng thích ứng với xã hội của trẻ kém, năng lực sống tự lập yếu. Vì thế, người cha phải có tầm nhìn xa, người mẹ thường nuông chiều trẻ. Phải nhận thức rằng, trẻ sẽ trưởng thành, phải tự mình đối mặt với xã hội. Từ khi trẻ còn nhỏ, hãy yêu cầu trẻ bằng tình yêu có lý trí. Loại tình yêu này lấy yêu cầu nghiêm khắc làm tiền đề. Nó không phải là sự thỏa mãn vật chất đơn thuần mà là sự yêu thương về tinh thần. Người cha phải thường xuyên cung cấp cho trẻ những thông tin có ích, từ hoàn toàn bảo vệ trẻ cho đến tự bảo vệ mình, làm cho trẻ có sự tự chủ. Những trẻ như vậy sẽ không ỷ lại và do dự trước mọi việc. Người cha phải cho trẻ làm những việc trẻ có thể làm, có thể căn cứ vào quy luật phát triển tâm sinh lý của trẻ, bồi dưỡng cho trẻ thói quen và hứng thú tự mình lao động học tập. Cho trẻ tự mình giặt tất, trải ga, giặt quần áo, sắp xếp sách vở, dọn dẹp phòng, giúp cha mẹ rửa rau nấu cơm, tiếp đại khách. Cho dù trong mắt người lớn, trẻ làm không tốt đến đâu, cũng phải kiên trì hướng dẫn trẻ làm từ từ, xong mọi việc, động viên trẻ điều gì nên làm thì làm. 2. Cho trẻ cơ hội tự mình lựa chọn. Chúng ta thường xuyên nghe thấy một số phụ huynh than thở trẻ quá ỷ lại. Thực ra, tính cách này có mối liên hệ lớn với giáo dục gia đình. Cha mẹ, đặc biệt là người mẹ, yêu con quá mức, thường xuyên giúp con làm tất cả mọi việc. Từ sáng đến tối, không cho trẻ một chút thời gian nào để trẻ tự mình làm việc. Cha mẹ đã thiết lập cho trẻ tất cả mọi trình tự, trẻ làm sao có thể tự lựa chọn. Vì thế, cha mẹ phải có ý thức bồi dưỡng khả năng độc lập tự chủ của trẻ. Một số việc có thể cho trẻ tự do chọn lựa, sắp xếp, như vậy mới có lợi cho việc trẻ học cách vận dụng sức mạnh của bản thân để tiếp nhận sự việc mới, đối mặt với môi trường mới, ung dung, chào đón tương lai. Mùa hè năm 2007, lúc đó tôi và Quốc Nhất đang sống ở Đại Liên. Vào thời gian này, hàng năm Đại Liên đều tổ chức cuộc thi đi bộ quốc tế. Sau khi nhìn thấy thông tin này trên báo, Quốc Nhất liền đòi tham gia. Cuộc thi đi bộ lần này có 4 mức: 5 km, 10 km, 20 km và 30 km. Tôi kiến nghị con nên tham gia thi đi bộ 10 km. Nhưng con nói như vậy quá ngắn, cứ đòi đăng ký đi bộ 20 km. Tôi miễn cưỡng đồng ý. Ngày hôm sau đi học, cô giáo nói có thể đăng ký tập thể. Cả lớp có hơn 10 bạn đăng ký tham gia đi bộ, mà hầu hết đều đăng ký đi thi 30 km. Ngay từ nhỏ, Quốc Nhất đã có tinh thần không chịu khuất phục. Vậy là con đăng ký thi đi bộ cấp độ 30 km. Khi vừa biết tin này, tôi kiên quyết phản đối. Sau này con đã thuyết phục tôi. Tôi cho con cơ hội tự lựa chọn. Trong cuộc sống, dù việc học hay mua bán hay có liên quan đến con bé, tôi đều cho con bé cơ hội lựa chọn. 3. Động viên trẻ xây dựng lòng tự tin. Những đứa trẻ làm việc do dự thường thiếu tự tin, trẻ làm việc không quyết đoán, chính là bởi vì trẻ không tự tin, dẫn đến do dự khi làm việc. Người cha có thể dạy trẻ, bắt đầu từ những việc trẻ làm rất giỏi để tăng cường lòng tự tin của trẻ. Sau đó dần dần chuyển sang làm những việc khác. Như vậy cũng có thể rất có ích cho trẻ. Sau khi trẻ đã cố gắng hết sức để hoàn thành một việc gì đó, chúng ta nên kịp thời động viên, khích lệ, khen thưởng trẻ. Có thể chỉ là một nụ cười, một cái gật đầu, vỗ tay, xoa đầu trẻ, cũng có thể biểu dương bằng lời nói, bằng những món đồ nhỏ. Nhưng nếu như con bạn không thể hoàn thành việc gì đó một cách hoàn hảo, bạn nhất định không được tỏ ra thất vọng hay nổi giận, càng không được mắng mỏ, chế giễu trẻ. Lúc này nên động viên trẻ, làm trẻ nhận thức được cuộc đời một con người sẽ gặp rất nhiều trắc trở, chỉ dũng khí nỗ lực tiến lên mới có thể khắc phục và chiến thắng khó khăn. Ngoài ra, khi trẻ bỏ ra nỗ lực rất lớn để đạt được thành tích nào đó, phải kịp thời khẳng định cho trẻ nhìn thấy năng lực của mình, từ đó càng tự tin đối mặt với những khó khăn mới. Có trẻ gặp nghịch cảnh là phản ứng tiêu cực, thường ủ rũ, buồn rầu, rút lui. Muốn thay đổi hiện tượng này, thì khi trẻ gặp khó khăn, nhất định phải dạy trẻ thái độ chính xác, dũng cảm đối mặt thách thức với khó khăn. 4. Cổ vũ trẻ tự quyết định. Khi trẻ mô phỏng, làm theo người khác một cách mù quáng, cha mẹ nên tỏ ra không hài lòng. Cha không thích những đứa trẻ không có chính kiến, phải động viên trẻ đề ra mấy phương pháp, rồi cha mẹ có thể giúp trẻ lựa chọn phương án tốt nhất trong đó. Chúng ta phải tôn trọng quyết định của trẻ, bình đẳng tôn trọng trẻ, thể hiện ở việc cha mẹ cho trẻ cơ hội phát biểu ý kiến, đồng thời ủng hộ những quyết định hợp lý của trẻ. Cách làm này không chỉ đơn giản mang ý nghĩa ủng hộ một quyết định nào đó của trẻ, nó còn truyền đạt cho trẻ thông tin như sau. Con có quyền quyết định phương hướng của cuộc đời mình, chỉ cần quyết định của con đã được suy nghĩ kỹ và hợp lý. Người cha nên cho trẻ cơ hội tự quyết định để bồi dưỡng tính quyết đoán ở trẻ. Ví dụ, cho trẻ quyết định chọn mua loại đồ chơi, mua ô tô hay là mua robot biến hình, ngày chủ nhật đi công viên hay chơi điện tử, thời gian học tập trong kỳ nghỉ hè là buổi sáng hay buổi chiều, tham gia lớp năng khiếu hội họa hay nhảy múa. Cấm kỵ việc ra những quy định mang tính ép buộc trên tất cả mọi phương diện trong cuộc sống của trẻ. Bất luận quy định này hợp lý hay bất hợp lý, đều sẽ làm cho trẻ mất đi khả năng tự chủ, tự quyết định trong quá trình trưởng thành của trẻ. Sau này lớn lên, khi đối diện với sự lựa chọn của cuộc đời, rất có thể trẻ sẽ quá bồng bột, thiếu suy nghĩ hoặc do dự, không quyết đoán. 5. Dẫn dắt trẻ nhanh chóng đưa ra những quyết định hợp lý. Yêu cầu của phẩm chất quyết đoán là nhanh chóng đưa ra những quyết định hợp lý. Hợp lý là kết quả của việc suy nghĩ kỹ lưỡng, nhanh chóng là khả năng quyết định ngay lúc đó. Chưa suy nghĩ kỹ lưỡng mà đưa ra quyết định là bùng bột lỗ mãn, còn suy nghĩ quá lâu, không thể đưa ra quyết định là do dự thiếu quyết đoán. Đây là hai loại tính cách đối lập với tính quyết đoán. Đầu tiên, người cha nên dạy trẻ cách suy nghĩ thấu đáo, lựa chọn thận trọng. Do trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, trình độ nhận thức của bản thân còn thấp, sẽ đưa ra quyết định mà không suy nghĩ, nhưng có thể sẽ hối hận ngay lập tức. Cho nên, trước khi trẻ đưa ra bất kỳ quyết định gì, bạn nên nói rõ với trẻ, đã quyết định thì không thể dễ dàng thay đổi, tốt nhất phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Cái đó, cha mẹ nên dẫn dắt những trẻ không thể quyết đoán sớm đưa ra quyết định. Trẻ vì thiếu khả năng phán đoán và khả năng quyết đoán, hoặc do ảnh hưởng của bản tính hoặc hứng thú của bản thân, nên sẽ chần chừ, do dự. Nhưng như trẻ đưa ra những quyết định không hợp lý trong mắt người lớn, thì nên làm thế nào? Có hai trường hợp xảy ra. Một là người lớn cho rằng đó là quyết định không hợp lý, nhưng trẻ có lý lẽ riêng của mình. Người lớn nên cố gắng đứng ở vị trí của trẻ để nhìn nhận vấn đề, chấp nhận quyết định của trẻ. Trường hợp này chiếm đa số. Hai là quyết định của trẻ thực sự không hợp lý, có thể giảng giải cho trẻ hiểu. Đối với những quyết định bất lợi cho việc phát triển tâm sinh lý của trẻ, nếu xác định đúng là quyết định không hợp lý, nếu là những sự việc không quá quan trọng, có thể để trẻ thử, sau đó đưa ra quyết định. Nếu như sự việc khá quan trọng, người cha nên nói rõ, khuyên trẻ thay đổi quyết định. Ví dụ, sau giờ thể dục, trẻ còn muốn chơi các trò chơi tiêu hao thể lực, bạn có thể nói rõ lý do với trẻ, đồng thời khuyên trẻ nên chơi những trò chơi trí óc mà trẻ có hứng thú. 6. Để trẻ kiên trì quyết định của mình. Phẩm chất quyết đoán còn bao gồm tố chất sau khi đưa ra quyết định, kiên quyết giữ quyết định của mình đến cùng. Đó chính là yêu cầu về nghị lực. Nếu như quyết định mà không hành động, chỉ nói mà không làm thì không phải là ý nghĩa hoàn chỉnh của tính quyết đoán. Dưới sự giúp đỡ của cha mẹ, trẻ đưa ra quyết định, từ nay về sau, về nhà làm xong bài tập mới xem TV, kiên trì được 2 ngày, lại đâu, đóng đấy. Điều này cũng là bình thường bởi vì ý chí của trẻ rất yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của bản thân và tác động bên ngoài. Khả năng biến quyết định thành hiện thực vô cùng thấp, tình trạng lời nói và hành động không thống nhất là chuyện bình thường. Cho nên, người cha nên biến quyết định của trẻ thành một thỏa thuận miệng hoặc thỏa thuận trên giấy tờ. Có điều khoản thưởng phạt rõ ràng. Nếu là thỏa thuận trên giấy tờ, có thể dán nó ở vị trí bắt mắt. Nếu trẻ có thể kiên trì thực hiện, một thời gian sau, hãy khen thưởng trẻ. Nhưng nếu trẻ không thể kiên trì làm theo quyết định của mình, có thể nhắc nhở trẻ và cảnh cáo trẻ, đồng thời có thể phạt trẻ. Trẻ còn có sự khác biệt giới tính và lứa tuổi khác nhau, khí chất và tính cách cũng khác nhau, biểu hiện quyết đoán về ý chí cũng khác nhau. Sự khác biệt này yêu cầu người giáo dục phải tùy từng trẻ mà thay đổi phương pháp cho phù hợp, phát huy sở trường, bù đắp sở đoản. Với những trẻ nông nổi bồng bột, nên chú trọng bồi dưỡng tính kiên trì một cách lý trí. Đối với những trẻ do dự không quyết, thì nên chú trọng bồi dưỡng khả năng quyết đoán và khả năng hành động. Mấy nghìn năm trước, khi giáo dục hai đệ tử có những đặc điểm tính cách khác nhau, Khổng Tử đã có hai chỉ thị, thích làm thì làm và thận trọng hành động. Đây là ví dụ điển hình về giáo dục tính quyết đoán. Lứa tuổi khác nhau cũng sẽ ảnh hưởng đến cách bồi dưỡng phẩm chất quyết đoán. Chắc chắn là cùng với sự lớn lên về lứa tuổi, những yêu cầu mà người lớn đưa ra với trẻ cũng ngày càng cao. Về mặt phương pháp, những trẻ nhỏ tuổi, từ 3 đến 6 tuổi, do trình độ trí thức và năng lực của bản thân còn thấp, nên người lớn phải sử dụng nhiều phương pháp hướng dẫn hơn. Còn đối với những trẻ lớn hơn, những trẻ ở lứa tuổi tiểu học thì càng nên chú ý đến tính tự chủ và tự lập của trẻ. Về nội dung và phạm vi, những việc mà trẻ nhỏ đưa ra quyết định thường là những việc nhỏ trong cuộc sống, còn những trẻ lớn hơn lại có thể mở rộng thành những việc liên quan đến gia đình, lớp học và nhà trường. Đối với trẻ có giới tính khác nhau, những yêu cầu đặt ra về tính quyết đoán cũng khác nhau. Với bé gái, cha mẹ thường yêu cầu trẻ phải nghe lời và tinh tế. Tương ứng với điều đó là yêu cầu khá cao về việc trẻ phải suy nghĩ thật thấu đáo trước khi quyết định. Với bé trai, thông thường người lớn yêu cầu trẻ chủ động và độc lập, vì vậy chú trọng hơn đến khả năng ra quyết định nhanh chóng. Nhưng cùng với sự phát triển của thời đại, nam hay nữ đều cần phải có phẩm chất quyết đoán và tự chủ. Khoan dung sẽ làm trẻ đáng yêu hơn. Khoan dung là một phẩm chất tốt đẹp, là phương pháp đối nhân xử thế thông minh, là thuốc bôi trơn cho mối quan hệ giữa người với người. Tôi rất thích lời bài dạy trẻ sao. Đứa trẻ trưởng thành trong sự soi mói học được trách móc, đứa trẻ trưởng thành trong sự thù địch học được đấu tranh, đứa trẻ trưởng thành trong tiếng cười đả kích học được xấu hổ. Đứa trẻ trưởng thành trong sỉ nhục học được áy náy, đứa trẻ trưởng thành trong sự khoan dung học được nhường nhịn, đứa trẻ trưởng thành trong sự động viên học được tự tin. Nhưng trong cuộc sống, những trẻ biết nhường nhịn càng ngày càng ít, còn những phụ huynh không biết khoan dung càng ngày càng nhiều. Có người không cẩn thận làm rơi một túi rác trước cửa nhà người khác. Đúng lúc đó, ông chủ nhà dẫn con trai đến nhà bà nội. Nhìn thấy cảnh tượng này, liền trực tiếp oanh tạc một thôi một hồi những lời vàng ý ngọc vào mặt người kia. Trong lòng đứa trẻ lúc đó rất sùng bái cha, đâu biết được đó là những lời lẽ thô tục. Cuối cùng hiệu quả của sự dạy dỗ này vô cùng tốt, thậm chí trẻ không bao giờ hiểu được thế nào là khoan dung. Khoan dung giống như ánh sáng mặt trời giữa trưa mùa đông, có thể dần dần làm tan chảy bức tường lạnh lẽo trong tim. Khoan dung còn là một lời tình yêu chân thành và độ lượng, có thể biến xung đột thành hòa hảo, có thể biến chiến tranh thành hòa bình. Khoan dung là một sự tu dưỡng, đó là cảnh giới đối xử tốt với xã hội, đối xử tốt với bản thân. Nó có thể đem đến cho tâm hồn bạn sự yên bình và thanh thản. Nó không chỉ cải thiện mối quan hệ của bạn với xã hội, mà cũng có thể làm cho tâm hồn bạn được xoa dịu và thăng hoa. Đối xử với người khác bằng tấm lòng trọng lượng sẽ làm cho hai bên càng tin tưởng và yêu quý nhau hơn. Bất luận làm gì, chúng ta đều hy vọng có thể thành công, đều hy vọng con cái của chúng ta có thể giỏi hơn chúng ta. Như vậy, muốn thành công, đầu tiên phải hiểu được đạo lý làm người, phải khoan dung. Ngay từ nhỏ, đã bồi dưỡng cho trẻ tính khoan dung độ lượng, chính là tích lũy cho trẻ một tài sản quý giá cho cuộc đời sau này. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. 1. Phải có tấm lòng rộng như biển lớn. Làm người phải khoan dung độ lượng, phải biết cách tha thứ cho người khác. Tha thứ cho người khác chính là làm cho bản thân mình vui vẻ. Không có ai là hoàn hảo cả. Con người, ai cũng có khuyết điểm của mình. Khi nảy sinh mâu thuẫn với người khác, chúng ta không được ngay lập tức trách mắng người đó. Từ nghĩ đến khuyết điểm của mình thì điều gì cũng có thể giải quyết được. Vì một số điều, người với người kiên quyết không thỏa hiệp mà tạo nên những tổn thương vĩnh viễn. Nếu chúng ta bắt đầu từ chính bản thân chúng ta, khoan dung đối xử với người khác, tin rằng bạn sẽ thu được những kết quả không ngờ. Mấy năm trước tại trường đại học Bách Khoa, Virginia, xảy ra một vụ tấn công bằng súng làm 32 người thiệt mạng. Trong lễ mặc niệm những nạn nhân, điều làm mọi người bất ngờ là hung thủ cũng được liệt kê vào danh sách những người được mặc niệm. 33 quả bóng bay được thả lên bầu trời, 33 tiếng chuông mặc niệm được gióng lên. Năm 1991, lưu học sinh Trung Quốc Lưu Cương theo học tại trường đại học Owa của Mỹ đã nổ súng giết chết 5 giáo viên, bao gồm cả giáo viên hướng dẫn của mình và các bạn học rồi tự sát. Sau khi sự việc xảy ra 3 ngày, người thân của một trong những người bị hại thông qua phương tiện thông tin gửi một bức thư công khai là người nhà của Lưu Cương, hy vọng hai bên lấy thái độ khoan dung để chia sẻ nỗi đau của nhau. Hành động coi hung thủ là một con người đầy nhân văn này làm cho chúng ta có nhiều suy nghĩ sâu sắc. Con người nên khoan dung độ lượng, bởi vì khoan dung là chiếc chìa khóa lành mạnh, là kết tinh sự tu dưỡng và tấm lòng lương thiện của con người, là liều thuốc tốt cho một cuộc sống hạnh phúc. Khoan dung là phẩm chất tốt đẹp, là một phương pháp xử thế thông minh, là thuốc bôi trơn của mối quan hệ giữa người với người. Khoan dung đối xử với người khác cho dù đi đến đâu cũng sẽ đem đến cho bạn một luồng gió xuân ấm áp. Không khoan dung với người khác sẽ đem đến cho bạn sự đau khổ. 2. Khoan dung có thể mở rộng con đường của bản thân. Cái gọi là vận hạn chỉ là bởi sự hẹp hòi, hà khắc nhất đối với người khác, mà tự tạo chướng ngại vật trên con đường đi lên của bản thân. Còn cái gọi là may mắn cũng là bởi đã giúp đỡ, có ân huệ đối với người khác và mở rộng con đường đi của mình. Lưu Bá Ôn, Bác Thông Tinh Sử, không sách gì là không đọc, đặc biệt có hứng thú với thiên văn. Khi Chu Nguyên Chương khởi nghiệp, lấy lễ trọng mời ông ra giúp, Ban đầu, Lưu Bá Ôn kiên quyết từ chối. Sau nhận được hai bức thư mời của Tôn Viêm, ông mới quyết định xuất sơn. Lưu Bá Ôn đến Ứng Thiên, hiến 18 kế cho Chu Nguyên Chương. Ông dựa vào vạn học và thần cơ dự toán của mình, phò trợ Chu Nguyên Chương bình định thiên hạ, sáng lập ra Triều Minh. Sau khi Chu Nguyên Chương lên ngôi, Lưu Bá Ôn đang tấu tiếp lập quân về Pháp, chỉnh đốn triều cương. Tất cả những quan lại mắc sai lầm đều phải trừng trị theo pháp luật, vì vậy mọi người đều sợ Lưu Bá Ôn. Trung thư tỉnh đô sự Lý Tân vì tham lam dung túng cho kẻ dưới mà bị trừng trị. Đại tướng Lý Thiện Trường vô cùng yêu quý Lý Tân, yêu cầu giảm nhẹ tội. Lưu Bá Ôn không nghe, đem Lý Tân ra giết. Từ đó giữa Lưu Bá Ôn và Lý Thiện Trường có mâu thuẫn. Sau đó Thái Tổ Chu Nguyên Chương muốn trừng phạt đại tướng Lý Thiện Trường, Lưu Bá Ôn liền khuyên: tuy ông ta mắc lỗi nhưng công lao rất lớn, uy vọng rất cao, có thể điều hòa chư tướng. Thái Tổ nói: ông ta năm lần bảy lượt muốn hại ngươi, ngươi vẫn nghĩ cho ông ta, ta muốn để ngươi làm tể tướng. Lưu Bá Ôn phản đối: như vậy sao được, thay một tể tướng giống như thay trụ cột, phải dùng gỗ lớn chắc chắn, nếu như dùng gỗ nhỏ căn nhà sẽ sập xuống ngay. Lưu Bá Ôn khoảng khái mà có đại tiết, nhận được sự tín nhiệm và kính trọng của Thái Tổ Chu Nguyên Chương và các văn võ bá quan. Muốn làm nên sự nghiệp lớn, ngoài việc phải có tài năng hơn người, đầu óc nhạy bén, còn phải có thái độ xử thế khoan dung độ lượng. Bất luận là việc lớn hay việc nhỏ, nếu như đều có thể như vậy, người đó không làm nên việc lớn cũng khó. Khoan dung đối với người khác không phải là một biểu hiện yếu ớt, cũng sẽ không làm mất đi sự tôn nghiêm, mà nó là khả năng giải quyết và hoàn thiện những việc không vui. Khoan dung chính là đối xử trọng lượng với những người có khuyết điểm, dùng sự trọng lượng dung nạp sự hẹp hòi, dùng sự trọng lượng cảm động người khác, giống như nước lấy sự phun hình của mình để bao dung tất cả những sự vật có hình. 3. Khoan dung độ lượng chính là phẩm chất nhân cách cao quý. Đông Tử xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện về trẻ em nước ngoài. Ở Úc, trong đại sảnh của một khu trại hè, một nhân viên với vẻ mặt vô cùng hối lỗi đang an ủi một đứa trẻ 4 tuổi. Đứa trẻ vô cùng sợ hãi này đã khóc đến mệt lả. Vốn dĩ hôm đó có rất nhiều trẻ, nhân viên này vì một phút sơ ý, sau khi giờ học môn tennis của trẻ kết thúc, đã tính thiếu một trẻ, bỏ đứa trẻ này lại sân bóng. Đến khi phát hiện ra thì cô ấy nhanh chóng chạy đến sân bóng, đưa đứa trẻ trở về nhà. Đứa trẻ ngồi một mình rất lâu ở một sân bóng vắng vẻ, sợ hãi khóc nức nở. Không lâu sau, mẹ đứa trẻ đến, thấy con mình khóc thảm thiết. Người mẹ ngồi xuống an ủi con, đồng thời lý trí nói với cậu bé: không có chuyện gì rồi, chị ấy vô cùng lo lắng vì không tìm thấy con, và chị ấy rất buồn, chị ấy không cố ý. Bây giờ con hãy đến thơm chị ấy một cái để an ủi chị. Đứa trẻ ngoan ngoãn liền đứng dậy hôn lên má người nhân viên đang ngồi bên cạnh cậu bé, đồng thời sẽ nói với cô nhân viên: không phải sợ, đã không có việc gì rồi. Theo cách nghĩ của nhiều người, nhìn thấy con mình sợ hãi, cha mẹ sẽ không lý trí, không khống chế được tình cảm, cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Sau đó cha mẹ hoặc là dùng lời khắc nghiệt để chửi mắng nhân viên một trận, hoặc là có phàn nàn với quản lý, thậm chí tức giận đưa đứa trẻ về, không cho tham gia bất kỳ lớp học tài năng nào của trường này nữa. Phương thức giải quyết hoàn toàn khác nhau, thực ra đã phản ánh sự khác biệt trong quan niệm giáo dục gia đình. Vị phụ huynh này khi giáo dục trẻ xuất phát từ góc độ phát triển lâu dài, giỏi tận dụng mọi cơ hội thúc đẩy nhân cách tốt đẹp của trẻ hình thành. Họ chọn phương pháp giáo dục như vậy là để bồi dưỡng sự khoan dung và ân cần của trẻ, đặc biệt coi trọng bồi dưỡng phẩm chất lương thiện của trẻ, trong đó bao gồm sự khoan dung với người khác. Thực ra trong cuộc sống của trẻ hằng ngày đều phát sinh rất nhiều việc ý nghĩa. Thời cơ giáo dục tốt như vậy, nếu như cha mẹ có thể nhạy cảm nắm bắt, dẫn dắt trẻ tự quan sát tâm trạng của đối phương, học cách trao đổi và hiểu cho người khác, trẻ sẽ trở thành một người dễ thương, lương thiện, được yêu quý. Lòng người không được chinh phục bằng vũ lực mà bằng tình yêu và sự khoan dung độ lượng. Khoan dung là một trong những phẩm chất cao quý nhất của con người. Cách làm của vị phụ huynh trên đã cho chúng ta một gợi ý. Muốn bồi dưỡng nên một đứa trẻ khoan dung độ lượng, cha mẹ phải lấy mình làm gương, làm tấm gương tốt cho trẻ, đồng thời nắm bắt cơ hội giáo dục để hướng dẫn trẻ. Mở cửa sổ cho người khác cũng sẽ khiến cho bản thân nhìn thấy bầu trời hoàn chỉnh hơn. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là chương 5A của quyển sách Người cha tốt hơn là người thầy tốt. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi quyển sách này với chương 5B: Tự lực tự cường chính là chiếc thang trưởng thành. Nếu bạn bảo vệ trẻ như con gà mái già, bạn sẽ rất mệt, trẻ cũng sẽ mệt. Để trẻ có cơ hội chăm sóc mọi người, trẻ sẽ cảm thấy thoải mái và sẽ trưởng thành rất nhanh. Không dựa vào trời, vào đất, mọi việc đều phải dựa vào chính bản thân mình. Đây là tư tưởng mà tôi truyền đạt cho con gái ngay từ khi con tôi còn rất nhỏ. bởi vì tôi biết rõ rằng xã hội tương lai đầy sự cạnh tranh và thử thách. Nếu muốn trẻ trở nên bất bại trong cuộc cạnh tranh đó, đứng vững đứng thẳng trong dòng tố, thì nhất định trẻ phải có khả năng độc lập tự chủ. Ngay từ khi trẻ còn nhỏ, hãy bồi dưỡng cho trẻ ý thức tự lập, để trẻ tự nghĩ, tự làm, thử và trải nghiệm. Trẻ mới dần dần trở nên độc lập, đồng thời tự tin đối mặt với mọi giông bão và thử thách trong tương lai. Thực ra, mỗi đứa trẻ khi còn nhỏ đều rất thích làm việc. Phụ huynh chúng ta phải có ý thức tạo điều kiện, bồi dưỡng cho trẻ mọi năng lực. Chỉ cần là những việc trẻ có thể làm, muốn làm, tình nguyện làm, thì hãy cho trẻ cơ hội rèn luyện. Dù trẻ làm không tốt cũng không sao, nhưng như vậy sẽ dần trở nên độc lập tự chủ. Nếu bạn bảo vệ trẻ như con gà mái già, bạn sẽ rất mệt, trẻ cũng mệt. Để trẻ có cơ hội chăm sóc mọi người, trẻ sẽ cảm thấy thoải mái và sẽ trưởng thành rất nhanh. Như vậy, tại sao lại không để trẻ làm? Bạn có thể để trẻ làm việc không? Hầu như các vị phụ huynh đều lắc đầu. Ở nhà, cháu có làm việc nhà không? Đa số trẻ đều lắc đầu. Cha mẹ chỉ quan tâm việc học tập của trẻ. Coi nâng cao thành tích là việc quan trọng nhất khi giáo dục trẻ. Thực sự không quan tâm việc bồi dưỡng cho trẻ khả năng độc lập, tự chủ. Trên thực tế, làm việc nhà không những không ảnh hưởng đến việc học của trẻ, mà còn giúp ích cho việc nâng cao năng lực, nâng cao thành tích học tập của trẻ. Bởi vì, thứ nhất, làm việc nhà có thể rèn luyện cho trẻ khả năng động não, động tay và khả năng giải quyết vấn đề. Điều này trực tiếp có tác dụng nâng cao khả năng tư duy logic của trẻ, nâng cao khả năng học toán, vật lý và khả năng logic trong ngôn ngữ của trẻ. Thứ hai, làm việc nhà có thể bồi dưỡng cho trẻ lòng tự tin. Những việc trẻ biết làm càng nhiều, trẻ sẽ càng tự tin, càng ngày càng lạc quan. Thứ ba, có thể bồi dưỡng cho trẻ tinh thần trách nhiệm, giúp trẻ hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ thông qua việc làm việc nhà. Từ đó, trẻ sẽ hiểu được trách nhiệm của bản thân. Thứ tư, lao động có thể rèn luyện sức khỏe, giúp bộ não được nghỉ ngơi đầy đủ. Vì vậy, sau khi trẻ học tập trong một thời gian dài, nên để trẻ làm việc nhà. Cho trẻ học cách tự quản lý bản thân, sống độc lập, tự mình đối mặt với khó khăn, là tình yêu lý trí dành cho trẻ. Chúng ta không thể theo trẻ, chăm sóc trẻ suốt đời. Đến một ngày, trẻ phải rời xa chúng ta để tự mình đi trên con đường của mình. Tòa soạn tạp chí Nghiên cứu Thiếu niên Nhi đồng đã từng làm một cuộc điều tra về việc giáo dục thời thơ ấu đối với 148 thanh niên xuất sắc và phát hiện ra những thanh niên xuất sắc khi còn ở lứa tuổi nhi đồng có 6 đặc tính lớn. Trong 6 đặc tính đó, tinh thần độc lập tự chủ được đưa lên hàng đầu. Có thể thấy, tinh thần độc lập tự chủ có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Khi trẻ dần lớn lên, trẻ không những học được rằng trong cuộc sống hàng ngày và trong học tập, việc của mình thì mình phải tự làm. Mà khi gặp tình huống đột ngột, trẻ sẽ bình tĩnh quyết đoán giải quyết. Điều quan trọng hơn là trẻ sẽ trở thành một con người độc lập, đối mặt với giông bão một cách kiên định, quả cảm. Kiến nghị của Đồng Tử dành cho những người cha. 1. Tăng cường ý thức sống tự lập của trẻ. Quá trình bồi dưỡng ý thức sống tự lập của trẻ, đầu tiên phải có một nhận thức đúng đắn. Cùng với sự phát triển về cơ thể, hành động của trẻ, trẻ sẽ dần dần học cách tự mình ăn cơm, tự mặc quần áo và thu dọn đồ chơi dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Với những trẻ lớn hơn, có thể bắt đầu giặt khăn mặt, tất. Chúng ta nên nắm bắt cơ hội này để trẻ tự làm việc, cho trẻ cơ hội được động chân, động tay, từ đó bồi dưỡng khả năng ý thức tự lập cho trẻ. Nếu cha mẹ bỏ qua cơ hội tốt để bồi dưỡng khả năng tự phục vụ bản thân của trẻ, vì luôn cho rằng con mình vẫn còn nhỏ nên việc gì cũng làm thay trẻ, lâu dần trẻ sẽ hình thành thói quen ỷ lại vào người lớn. Tóm lại, phải cung cấp cho trẻ mọi cơ hội thực hành, giải phóng chân tay, mạnh dạn làm mọi việc. Không có cơ hội thì không thể nói đến việc rèn luyện và nâng cao. 2. Dạy trẻ những kỹ năng tự chăm sóc mình. Muốn để trẻ biết tự chăm sóc mình, cần phải để trẻ hiểu được phương pháp tự chăm sóc mình. Trẻ không biết cách thắt dây dài thì không thể thắt được. Trẻ không biết cách rửa mặt thì không thể rửa mặt sạch được. Trẻ không biết đồ chơi để ở đâu thì không thể đặt đồ chơi về chỗ cũ được. Có nghĩa là, cho dù trẻ có ý thức tự làm, nhưng nếu như thiếu kỹ năng thì có muốn làm cũng không thể làm tốt được. Cho nên, chúng ta phải cho trẻ học cách, phương pháp tự chăm sóc mình cụ thể. Vì mỗi đứa trẻ đều có sự khác biệt, nên yêu cầu đối với mỗi trẻ cũng khác nhau. Đối với những trẻ có khả năng tự lập cao, thì yêu cầu cao. Đối với những trẻ có khả năng tự lập kém, thì hãy yêu cầu thấp hơn. Không được ép buộc, không được coi thường trẻ. Nhất định phải căn cứ vào đặc điểm của từng trẻ để có phương pháp hợp lý. Ví dụ, khi hướng dẫn trẻ đi giày, đối với những trẻ nhỏ thì đầu tiên phải yêu cầu trẻ đi đúng giày, chân trái và chân phải. Đối với những trẻ lớn hơn, không chỉ yêu cầu trẻ đi giày đúng chân mà còn phải yêu cầu trẻ thắt dây dài. Ví dụ, trường hợp trẻ có sự phát triển về khả năng tự lập không cân bằng, thắt dây dài là một điểm yếu của trẻ, chúng ta có thể kiên nhẫn hướng dẫn tỉ mỉ hơn nữa. Sau khi có được những kỹ năng tự chăm sóc bản thân cơ bản, phải chú ý nâng cao tốc độ, chất lượng làm việc của trẻ. Với những trẻ nhỏ khi ăn cơm, lúc bắt đầu có thể làm rơi vải, qua một thời gian bồi dưỡng và luyện tập, trẻ sẽ dần dần nắm vững kỹ xảo ăn cơm, ít làm rơi hoặc không làm rơi nữa. Khả năng tự chăm sóc mình chính là khả năng tự lo liệu cuộc sống, khả năng tự quản lý bản thân, đây là khả năng cơ bản nhất mà mỗi con người cần có để độc lập sống trong xã hội. Bất luận như thế nào, khi trẻ yêu cầu bạn giúp trẻ làm việc gì, nếu như bạn xác định trẻ có thể tự mình làm được, vậy thì hãy lạnh lùng nói với trẻ, việc của mình thì tự mình làm. 3. Làm việc nhà nên là một môn học bắt buộc của trẻ. Hơn 2 tuổi, Quốc Nhất đã có ý thức làm việc nhà. Một lần, con không cẩn thận làm đổ nước, không ai nhắc nhở con tự đi vào nhà vệ sinh, lấy dẻ lau sạch nước. Bạn thử nghĩ xem, một đứa trẻ đi vẫn chưa vững, lại có thể cầm dẻ lau nhà, trông sẽ thế nào? Bà nội không nỡ lòng nhìn cháu như vậy, định chạy đến lấy dẻ, nhưng bị tôi ngăn lại. Mọi người nín cười, nhìn Quốc Nhất như một con chuột, kéo theo một chiếc đuôi dài, để lại một vệt nước dài trên mặt đất, để dẻ lau nhà vào nhà vệ sinh. Đại bộ phận cha mẹ cho rằng, khi trẻ đi học, chỉ cần trẻ học tốt là được, những việc như nấu cơm, lớn rồi tự nhiên trẻ sẽ biết, cần gì phải tốn công tốn sức với trẻ. Tư tưởng này được thiết lập trên cơ sở quan niệm học tập là số 1. Hậu quả là khi trẻ trưởng thành cũng không biết chăm sóc bản thân. Nấu cơm là một việc có thể học được rất nhanh, nhưng tính ỷ lại không phải một ngày một hai có thể thay đổi được. Ý thức và khả năng độc lập cũng không phải ngay lập tức mà hình thành được. Những trẻ khi học đại học vẫn phải thuê giúp việc, có lẽ không bao giờ trưởng thành được. Cho nên, nếu bạn thực sự yêu trẻ thì hãy để trẻ làm những công việc nhà mà trẻ có thể làm được. 4. Để trẻ làm chim ưng chứ không phải là chim én. Tôi tin rằng mỗi người làm cha mẹ đều hy vọng con mình đã trở thành chim ưng, tương lai có thể sống độc lập, dũng cảm bay cao trên bầu trời xanh. Nhưng nhiều khi, những việc chúng ta làm không phải là để bồi dưỡng một con chim ưng mà là tạo nên một con chim én. Trong một ngày hội tuyển dụng đã từng xuất hiện cảnh tượng như sau. Một phụ nữ lớn tuổi chạy từ hết gian hàng này đến gian khác, điền hơn 60 bản việc các loại, đồng thời không ngớt yêu cầu các đơn vị tuyển dụng tư vấn. Rất nhiều người tưởng rằng bà ấy đang tìm việc, nhưng hỏi thăm mới biết tất cả những gì bà làm là vì cậu con trai 26 tuổi. Bởi vì cậu con trai ở nhà nhàn rỗi, không có công việc, hàng ngày ngoài việc ăn ngủ thì lên mạng chat, đánh bài, chơi trò chơi. Cha mẹ không thể tiếp tục nuôi cậu ta, dù cậu ta tìm việc, nhưng cậu ta không có can đảm để chấp nhận các cuộc kiểm tra trình độ của đơn vị tuyển dụng. Không có cách nào, người mẹ phải chạy ra ngoài tìm việc cho con trai. Quan niệm giáo dục của chúng ta là chúng ta thà chịu đói cũng phải để trẻ ăn no. Chúng ta thà mệt mỏi cũng không để trẻ phải chịu khổ. Chúng ta thà chịu gió rét cũng phải để trẻ được ở trong căn nhà ấm áp. Chúng ta hãy xem những người thành công vang dội bồi dưỡng chim ưng như thế nào. Con gái độc nhất của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter khi 14 tuổi đã đi làm phục vụ trong kỳ nghỉ hè. Nhiệm vụ chủ yếu là chạy việc vặt, gửi văn kiện, làm những việc linh tinh, mỗi ngày được nhận $2.5. Con trai của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan sau khi tốt nghiệp đã không dựa dẫm vào người cha Tổng thống của mình mà tự tìm việc và sống bằng đồng lương trợ cấp thất nghiệp, luôn thể hiện tinh thần tự lực tự cường. Con gái của Thủ tướng Phần Lan đi học ở Thụy Điển do vật giá ở Thụy Điển cao hơn Phần Lan, số tiền người cha cho cô bé chỉ đủ trang trải 2/3 cuộc sống của mình. Thời gian rảnh, cô rửa bát ở một nhà hàng để trang trải cuộc sống. Con trai cố Tổng thống Yugoslavia năm tư cũ, Josip Broz Tito, sinh năm 1892, mất năm 1980, 19 tuổi ra ngoài phấn đấu, không hề lợi dụng ảnh hưởng của cha, bắt đầu từ việc làm một công nhân bình thường, dựa vào sự phấn đấu của mình, cuối cùng đã trở thành tổng giám đốc của một công ty dầu mỏ. Tại sao ở Trung Quốc, con cái các gia đình giàu có và gia thế, ít người thành tài, mà trong những gia đình nổi tiếng, giàu có, quyền lực nước ngoài lại có những người xuất sắc như vậy? Trẻ được bao bọc quá kỹ sẽ chỉ là chim én, để trẻ tự do bay nhảy, trẻ mới có thể trở thành chim ưng. 5. Phải rèn luyện trẻ độc lập, giải quyết mâu thuẫn trong quan hệ giao tiếp. Giải quyết mối quan hệ giao tiếp như thế nào cũng là một nội dung quan trọng thể hiện khả năng tự lập của trẻ. Rất nhiều lúc, chúng ta đã lơ là việc tận dụng sự xử lý mâu thuẫn trong quan hệ giao tiếp để rèn luyện ý thức tự lực tự chủ của trẻ. Vì vậy, chúng ta thường xuyên nhìn thấy cảnh khi hai đứa trẻ tranh một món đồ chơi, những người mẹ vội vàng chạy đến, khuyên đứa này, kéo đứa kia, dẹp bỏ mâu thuẫn. Trẻ cãi nhau với bạn, biểu môi trở về nhà, mẹ vội vàng dẫn trẻ đi tìm bạn làm hòa. Nhìn thấy hai trẻ nắm tay nhau vui vẻ mới yên tâm trở về nhà. Trên đời không có cha mẹ nào là không yêu thương con cái, tuyệt đại đa số đều yêu con vô hạn, dốc hết tâm sức cho con cái. Yêu trẻ là bản tính và trách nhiệm của cha mẹ, nhưng yêu quá mức chỉ có thể làm cho trẻ chìm đắm trong vòng bảo vệ ấm áp. Cha mẹ dệt nên ngăn cản cá tính của trẻ trưởng thành, hạn chế sự độc lập của nhân cách trẻ. Vì thế, tình cảm này của cha mẹ không phải là yêu trẻ thật sự mà là sự sai lệch trong giáo dục. Từ khi trẻ ra đời, chúng ta luôn bảo vệ trẻ, sợ trẻ bị lạnh, bị đói, sợ trẻ tủi thân, không nỡ để trẻ phải chịu khổ, chịu mệt. Càng không nỡ để trẻ ra ngoài hứng chịu mưa gió. Trẻ có thể tự mình làm được, nhưng cha mẹ vẫn thay thế trẻ làm mọi việc. Có những gia đình giàu có hoặc có quyền lực, thậm chí lợi dụng các mối quan hệ, không những cho trẻ một cuộc sống sung sướng sang trọng mà còn mở cửa sau cho việc học hành và lập nghiệp của trẻ, trải ra cho trẻ một con đường đời đầy hoa tươi. Kết quả là trẻ không có ý chí tiến thủ. Khi gặp phải khó khăn thì không biết làm gì, không đứng dậy được. Thậm chí, con người vì quen dựa dẫm dưới đôi cánh bảo vệ của cha mẹ, đến lúc phải đảm nhận trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, vẫn để cha mẹ phải nuôi mình. Là một người cha nhìn xa trông rộng. Tầm nhìn giáo dục thiển cận của cha mẹ rất có thể sẽ biến trẻ thành vật hy sinh khi cha mẹ mong trẻ thành tài. Thế giới luôn biến đổi, phát triển với tốc độ cao, không ai có thể tưởng tượng ra được xã hội sẽ biến đổi như thế nào trong 2 năm nữa. Nhưng cho dù là như vậy, muốn thành công trong sự nghiệp, có thành tựu lớn trong cuộc đời thì không thể không lập kế hoạch cho ngày mai, dự kiến tương lai. Muốn làm được điều này phải có tầm nhìn xa. Nếu muốn trẻ thành tài thì nhất định phải dạy trẻ nhìn xa trông rộng. Đồng thời, cha mẹ cũng phải có tầm nhìn xa. Cha mẹ hiện nay đều không có tầm nhìn đủ xa về vấn đề nên bồi dưỡng trẻ thành người như thế nào. Cha mẹ hàng ngày đều nghĩ con tôi nên học trường tiểu học nào, trường trung học nào, trường đại học nào, sẽ tìm một công việc như thế nào. Mà không hề nghĩ rằng đợi đến khi chúng ta 80 tuổi, chúng ta hy vọng con cái chúng ta sẽ như thế nào. Thực ra, chúng ta chỉ hy vọng con cái chúng ta khỏe mạnh, có một tài nghệ nào đó, hiếu thảo với cha mẹ, gia đình hạnh phúc, những thứ còn lại chỉ là thứ yếu. Do chúng ta không có tầm nhìn xa, lại chịu ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, đặc biệt là cách nghĩ chỉ cầu lợi trước mắt, khiến tâm hồn chúng ta không thể yên tĩnh được. Ví dụ, một người nào đó cho con học một trường hợp tốt, tuyệt đối không chỉ vì nghĩ cho trẻ. Trong sâu thẳm nội tâm anh ta, 80% là vì bản thân anh ta cảm thấy rất vinh dự về chuyện này. Anh ta không hề nghĩ đến khi 60 tuổi, con cái của anh ta nên là người như thế nào. Muốn trẻ thành tài, thành người, cha mẹ không thể không có tầm nhìn xa, bởi có tầm nhìn xa cũng chính là xác định phương hướng cuộc đời cho trẻ. Dùng chỉ hướng cao xa để kích thích trẻ, đồng thời yêu cầu trẻ kiên cường thực hiện mục tiêu của cuộc đời mình. Người không có phẩm chất này thì tuyệt đối không thể làm nên việc lớn, thậm chí việc nhỏ cũng không làm được. Lộ Tấn nói rằng sinh trẻ ra còn phải nghĩ đến việc giáo dục trẻ thế nào mới có thể làm cho đứa trẻ mình sinh ra tương lai trở thành một người hoàn chỉnh. Có tầm nhìn xa, trẻ sẽ có những thành công lớn hơn. Làm cha phải giáo dục trẻ hoạch định tương lai một cách có mục đích, có kế hoạch. Có tầm nhìn xa, đây là bước đầu tiên trong sự thành công của trẻ. Nhưng điều quan trọng là phải tôn trọng lý tưởng của trẻ. Người cha phải đem kinh nghiệm cuộc đời quý báu của mình truyền đạt lại cho trẻ, dẫn dắt trẻ phát triển theo phương hướng lý tưởng, xây dựng kế hoạch cho việc giáo dục trẻ, nhưng không được bắt trẻ thực hiện một cách cứng nhắc mà phải căn cứ vào xu thế xã hội và thực tế của trẻ để có được sự điều chỉnh hợp lý. Người thành công đều là những người có tầm nhìn xa, bởi vì chỉ những người nhìn xa trông rộng mới có chí hướng lớn, quyết tâm lớn và hành động lớn. Walter Ellis Disney sinh năm 1901, mất năm 1966, chính là một người thành công biết nhìn xa trông rộng. Ông tưởng tượng ra một nơi như sau, nơi đó có năng lực tưởng tượng quan trọng hơn tất cả, trẻ em vui đùa, cả nhà có thể thám hiểm trong một thế giới mới. Những nhân vật trong các câu chuyện và trong tiểu thuyết sẽ xuất hiện trong cuộc sống con người, đồng thời có thể tiếp xúc được. Tầm nhìn xa này sau này đã trở thành sự thật. Đầu tiên ở California, Mỹ, có công viên Disney, sau này lại phát triển thêm một công viên Disney khác ở Florida, Mỹ. Sau đó là ở Nhật Bản, Pháp, Hồng Kông. Người không có tầm nhìn xa chỉ có thể nhìn thấy những thứ ở trước mắt, sờ thấy những đồ bên cạnh. Ngược lại, người có tầm nhìn xa trong lòng có cả thế giới. Tầm nhìn xa không liên quan đến nghề nghiệp của một con người. Anh ta có thể là lái xe chở hàng, thương nhân, nhân quân, viên chức, nông dân. Người nghèo nhất thế giới không phải là người không có một đồng tiền nào và là người không có tầm nhìn xa. Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha: một, loại bỏ những hành vi thiển cận do chịu ảnh hưởng của quan niệm và tư tưởng truyền thống, do sự hạn chế trong trình độ nhận thức của cha mẹ về xã hội và cuộc đời. Rất nhiều cha mẹ có những hành vi thiển cận trong vấn đề giáo dục trẻ. Ví dụ, rất nhiều cha mẹ có một thói quen trước mặt người khác thích đem con cái mình ra so sánh với con cái nhà người khác. Cũng có thể mục đích của việc cha mẹ làm như vậy chỉ là đơn thuần muốn con cái mình học tập điểm mạnh của những đứa trẻ khác, nhưng cha mẹ không hề biết đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của con. Có một bé gái có lòng tự tôn cao, mẹ của cô bé vì có tâm lý mong con thành tài, nắm bắt được đặc điểm tự tôn cao này của con gái, nên liên tục so sánh cô bé với người khác, hy vọng con gái của mình nỗ lực học tập người khác để vươn lên. Nhưng sau một hồi so sánh với người khác, cô bé lại nhận ra mình không bằng người khác nên mất ý chí. Mẹ cô bé không hề để ý đến nỗi đau trong lòng con mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Xem đấy, người ta giỏi hơn con 100 vạn lần, phải làm thế nào con tự mình xem xét. Cô con gái càng đau lòng, hằng ngày lo lắng lần sau mẹ sẽ đem mình so sánh với ai. Cô bé bị tổn thương, lòng tự trọng hết lần này đến lần khác, từ đó nản lòng nhục chí, cuối cùng không làm được việc gì. Đừng mang trẻ ra so sánh được không? Trẻ có tư tưởng, có nhận thức của bản thân. Điều quan trọng nhất là trẻ cũng cần nhận được sự thấu hiểu và tôn trọng của người khác. Mỗi người đều có quá trình trưởng thành của mình, sự trưởng thành về tâm lý của trẻ thể hiện sự khác biệt về cá thể rất lớn. Nếu như trẻ luôn ở vị trí bị coi thường, bị hạ thấp trước mặt người khác hoặc bị trách mắng, trẻ sẽ tự ti, thiếu tự tin với bản thân, luôn rụt rè sợ hãi. Lâu dần, khi bị mắng mỏ nhiều lần, trẻ không cần để ý nữa, cũng không biết thế nào là xấu hổ nữa. Rồi dần dần, trẻ sẽ hình thành tật xấu, không thành thật và bướng bỉnh. Cha mẹ nên nhận thức rằng, sự trưởng thành của trẻ là một quá trình lâu dài, là sự trưởng thành toàn diện chứ không phải là sự trưởng thành trên một phương diện nào đó. Chính sự thiển cận trong hành vi và quan niệm của cha mẹ trực tiếp dẫn đến việc rất nhiều trẻ thiếu lý tưởng, thiếu tình cảm, thiếu sự ràng buộc, không biết ơn, hình thành rất nhiều thói quen xấu và nghiêm trọng hơn là hình thành tính ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Sự thiển cận trong việc giáo dục của cha mẹ rất dễ biến trẻ thành vật hy sinh khi cha mẹ mong con thành tài. Cha mẹ thiển cận, đương nhiên trẻ cũng sẽ thiển cận. 2. Nhìn xa trông rộng, đạt được thành công. Giả sử bạn có tất cả nhưng không có tầm nhìn xa, thì ngày mai bạn sẽ không có gì hết. Vì thần may mắn sẽ không thiên vị bất kỳ ai. Một người thiếu tầm nhìn xa, không thể nhìn thấu tương lai, thường mở mắt nhìn cơ hội trôi đi, cuối cùng không thu hoạch được gì. Có một câu chuyện như sau. Tiểu Phương và Tiểu Lý cùng làm trong một siêu thị. Lúc đầu hai người đều bắt đầu từ vị trí thấp nhất như nhau. Nhưng sau đó, Tiểu Phương may mắn lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc, rất nhanh chóng được thăng lên chức giám đốc bộ phận. Nhưng Tiểu Lý vẫn ở nguyên vị trí cũ. Cuối cùng một hôm, Tiểu Lý không chịu được liền xin nghỉ việc, đồng thời nói tổng giám đốc không đề bạt những người làm việc chăm chỉ mà lại thăng cấp cho những người không chịu làm việc, thích nịnh bợ. Tổng giám đốc kiên trì nghe Tiểu Lý nói, ông biết chàng thanh niên này là một người rất chăm chỉ, công việc cũng rất vất vả. Nhưng luôn cảm thấy anh ta thiếu điều gì đó. Đột nhiên ông nghĩ ra một cách rất hay, đó là bảo Tiểu Lý đi ra chợ xem hôm nay ngoài chợ bán những đồ gì. Không lâu sau, Tiểu Lý quay lại báo cáo rằng ngoài chợ chỉ có một nông dân kéo một xe đậu đi bán. Tổng giám đốc lại hỏi chiếc xe đậu đó có khoảng bao nhiêu cân. Tiểu Lý lại chạy đi, sau đó quay về báo cáo có 10 túi, giá cả là bao nhiêu. Thế là Tiểu Lý lại chạy ra chợ một lần nữa. Tổng giám đốc nhìn Tiểu Lý đang thở hổn hển và nói, hãy nghỉ ngơi một lúc đi, xem Tiểu Phương làm như thế nào. Thế là tổng giám đốc gọi Tiểu Phương đến, bảo anh ta làm việc như Tiểu Lý đã làm. Một lúc sau, Tiểu Phương trở về, báo cáo tình hình hiện nay, chỉ có một nông dân đang bán đậu, có 10 túi đậu, giá cả hợp lý, chất lượng tốt, anh ta còn cầm về mấy gói để giám đốc xem. Người nông dân này còn bán cả mấy túi cà chua. Theo như Tiểu Phương, giá cả cũng hợp lý, công ty có thể cân nhắc nhập vào một số hàng. Có thể tổng giám đốc cần xem mấy quả cà chua này nên đã cầm về mấy quả mà người nông dân tôi cũng đã đưa đến đây, đang đợi ở bên ngoài. Tổng giám đốc nhìn vào mặt Tiểu Lý nói, bảo người nông dân đó vào đây. Cùng một sự việc, những người khác nhau lại có những hành vi khác nhau, dẫn đến những kết quả không giống nhau. Tiểu Vương vì nghĩ nhiều hơn Tiểu Lý vài bước, vì thế đạt được thành công lớn hơn trong công việc. Tương lai luôn mở rộng cánh cửa đối với những người có chuẩn bị. Chỉ có những người dự đoán được cơ hội sẽ xuất hiện trong tương lai, đồng thời ngay lập tức bắt tay vào hành động, tương lai mới ngày càng tốt đẹp. Chỉ cần nghĩ trước được, thực tế làm được, thế giới này vĩnh viễn sẽ có những sự nghiệp vĩ đại đợi bạn khai phá. Người thành công sở dĩ thành công, nguyên nhân thực ra chỉ có một, họ đã biến những việc trong mắt mọi người là bình thường thành cơ hội. Từ sự thay đổi trước mắt, họ dự kiến tương lai, đồng thời nắm bắt cơ hội. Thông điệp mà Bill Gates đã nói với chúng ta là, thực ra sự thành công trong tương lai mở rộng cánh cửa với tất cả mọi người. Vấn đề mấu chốt là phải có sự chuẩn bị, tính toán lâu dài, đồng thời biết cách nắm bắt cơ hội như thế nào. Microsoft sở dĩ có thể đạt được thành công như ngày hôm nay, lý do lớn nhất chính là họ đã dự đoán được máy tính cá nhân sẽ vô cùng phổ biến trên thế giới. Máy tính lúc đó đều là những chiếc máy lớn, nặng nề, thường dùng trong công nghiệp, quân sự. Còn Microsoft lại khai phá hệ điều hành dùng trên máy tính cá nhân. Thành công của Microsoft nói lên điều gì? Nhất định phải có tầm nhìn xa. 3. Tầm nhìn xa mang đến tương lai. Từ lâu, mọi người đã biết được tầm quan trọng của tầm nhìn xa đối với việc làm người đối với thành công. Theo như câu thứ 18, chương 29 cuốn Châm Ngôn, Kinh Thánh Cựu Ước đã ghi, không có tầm nhìn xa, con người sẽ buông thả, từ đó chúng ta không khó thấy được ý nghĩa và giá trị của tầm nhìn xa. Nếu có tầm nhìn xa, chúng ta làm việc sẽ có mục tiêu, bởi vì chúng ta biết làm việc này có ý nghĩa gì, tại sao chúng ta phải làm nó, chúng ta làm nó sẽ gây ra hậu quả gì. Như vậy, chúng ta có thể đạt được cảm giác thành công, niềm vui trong sự nỗ lực phấn đấu đó. Nếu như chúng ta có tầm nhìn xa, cho dù chúng ta hoàn thành một công việc khô khan cũng không cảm thấy vất vả và mệt mỏi mà luôn tràn đầy nhiệt tình và động lực, cho dù một chuyện đơn điệu nhất cũng có thể khiến chúng ta thỏa mãn. Từng có người hỏi ba người thợ xây một câu hỏi, anh đang làm gì? Người thứ nhất trả lời, tôi đang làm việc để được nhận lương. Người thứ hai trả lời, tôi đang xây nhà. Người thứ ba trả lời với tâm trạng phấn khởi và đầy nhiệt huyết, tôi đang xây một tòa giáo đường. Cùng một sự việc, chỉ có người thứ ba vì có tầm nhìn xa nên có động lực làm việc rất nhiệt tình. Anh ta nhìn thấy được công trình anh ta đang làm, một tòa giáo đường, từ đó cung cấp cho anh ta giá trị công việc, giá trị của chính bản thân anh ta. Như vậy anh ta mới sống có ý nghĩa. Khả năng sinh tồn của những người trẻ hiện nay rất kém. Điều này có liên quan đến việc cha mẹ họ giáo dục họ mà không có tầm nhìn. Thập niên 80 của thế kỷ 20, Trung Quốc vẫn trong thời kỳ đầu của cuộc cải cách mở cửa. Cha mẹ và trường học lúc đó rất khó có thể tưởng tượng ra rằng 20 năm sau, cuộc cạnh tranh để tồn tại của người trẻ là vô cùng khốc liệt. Lúc này, ai nhiều trí tuệ thì người đó sẽ có cơ hội hơn. Nên, ngoài một số phụ huynh có tầm nhìn xa ra, thì đại bộ phận những bậc phụ huynh còn lại đều không bỏ công sức ra để bồi dưỡng năng lực của trẻ. Kết quả của điều đó, hiện nay rất nhiều sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học không thể thích ứng với xã hội. Làm ở đơn vị này vài ngày không được, đến đơn vị khác làm vài ngày lại bị đuổi, cuối cùng đành phải ở nhà ăn bám. Khi đăng ký chuyên ngành để thi đại học cho con, cha mẹ đều nhìn vào tỷ lệ tìm được việc làm hiện tại, cho nên đều cho con đăng ký vào những ngành hot. Thực ra đây chính là biểu hiện của việc không có tầm nhìn xa, bởi vì hot hay không hot đều là thuận theo sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Vì thế bất kỳ chuyên ngành nào đều có khả năng trở thành chuyên ngành hot trong tương lai. Năm nay tỷ lệ tìm được việc làm của chuyên ngành ấy không cao, không đồng nghĩa với việc 4 năm sau tỷ lệ làm được việc làm của nó vẫn cao. Muốn bồi dưỡng một đứa trẻ có tầm nhìn xa, cha mẹ nhất định phải có đôi mắt giỏi quan sát, giỏi phát hiện, phải có tầm nhìn mang tính chiến lược. Nếu như cha mẹ có thể căn cứ vào sở trường của trẻ để hoạch định tương lai, dạy trẻ biết suy nghĩ, nhìn vấn đề từ nhiều góc độ, giúp trẻ phát huy sở trường, khai phá tiềm năng, con bạn sẽ trở thành người xuất chúng trong xã hội tương lai. Sáng tạo sẽ làm thay đổi cuộc đời. Hãy trân trọng ý thức sáng tạo từ những nét vẽ ngoạch ngoạc của trẻ, cũng có thể cuộc đời huy hoàng của trẻ bắt nguồn từ những nét vẽ ngoạch ngoạc ấy. Có một đứa trẻ 4 tuổi tên là Cầm Cầm, khi bà nội để cô bé tự do vẽ, cô bé vẽ một cây táo rất lạ, quả táo ở dưới gốc cây, chìm dưới đất. Bà nội liền nói với cô bé, cháu vẽ sai rồi, quả táo phải ở trên cành cây. Cô bé liền trả lời, cây khoai, cây lạc và cây khoai tây, quả của chúng đều ở dưới đất, như vậy thì sẽ không sợ gió bão. Bà nội không biết phải nói với cô bé như thế nào, bà nói thế nào thì cháu mới hiểu, táo chỉ một trên cành cây thôi. Một bé trai khác là Tân Tân thì vẽ một con mèo, khi mẹ cậu bé nhìn thấy, mẹ cậu bé nói, Tân Tân, tại sao lại vẽ mèo lại có một chiếc đuôi của hồ ly, trên đời làm gì có mèo nào như vậy? Tân Tân đáp, khi mèo lạnh thì chiếc đuôi lớn đó có thể làm chăn để mèo đắp. Người mẹ nói, có đuôi lớn thì không phải là mèo nữa. Cậu bé nghiêng đầu hỏi lại, không phải lúc nãy mẹ gọi nó là mèo sao? Người mẹ không biết nói gì nữa. Thông qua hai câu chuyện nhỏ trên, điều đồng tử muốn nói là từ nhỏ hãy bồi dưỡng cho trẻ khả năng tưởng tượng, tạo cho trẻ môi trường sáng tạo rộng mở. Đối với những nét vẽ ngoạch ngoạc của trẻ, chúng ta không được chỉ giới hạn ở việc giống hay không giống, mà phải cổ vũ động viên trẻ tự do tưởng tượng, mạnh dạn thể hiện để trẻ có được niềm vui sáng tạo khi tư duy ngược, tư duy phân kỳ. Albert Einstein và Thomas Edison khi còn nhỏ từng nghĩ và làm những việc mà người lớn cho là không có lý và thường xuyên bị thầy cô mắng mỏ. Những thực tiễn chứng minh điều này giúp ích nhiều cho những nghiên cứu khoa học và những phát minh sáng tạo của họ sau này. Hãy trân trọng ý thức sáng tạo từ những nét vẽ ngoạch ngoạc của trẻ. Cũng có thể cuộc đời huy hoàng của trẻ bắt nguồn từ những nét vẽ ngoạch ngoạc ấy. Thời đại hiện nay chính là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, tri thức ngày càng đổi mới và cũng là một thời đại cạnh tranh khốc liệt. Một quốc gia muốn chiến thắng trong cuộc cạnh tranh đó thì cần phải có một đội ngũ nhân tài thông minh sáng tạo, có nền tảng vững chắc, có tố chất tổng hợp cao, luôn dũng cảm sáng tạo. Nhật Bản sau chiến tranh tại sao lại có thể phục hồi nhanh chóng, đồng thời trở thành một cường quốc kinh tế? Đó là bởi vì một mặt họ thực hành chính sách nhập khẩu kỹ thuật lâu dài, một mặt họ coi trọng việc bồi dưỡng một thế hệ mới có khả năng sáng tạo, đồng thời mở ra các hoạt động phát minh sáng tạo rộng rãi trong nhân dân. Lịch sử chứng minh một quốc gia muốn hưng thịnh, một quốc gia muốn độc lập thì phải có một đội ngũ lớn nhân tài có khả năng sáng tạo. Có nghiên cứu đã chứng minh từ 3 đến 9 tuổi là giai đoạn nền tảng để phát triển khả năng sáng tạo của trẻ. Nếu như bỏ qua giai đoạn này, sau này rất khó có thể bắt đầu lại được. Hiện nay trong rất nhiều gia đình, do cha mẹ thiếu nhận thức về những hành vi sáng tạo của trẻ, có những biểu hiện sáng tạo của trẻ là những điều kỳ quặc, nghịch ngợm, thường không quan tâm hoặc thô bạo can thiệp, vô tình đã làm tổn thương, hạn chế khả năng sáng tạo của trẻ. Có ý thức sáng tạo mới có thể có khả năng sáng tạo. Nói đến đây, có phụ huynh có thể cho rằng con của tôi không phải là người có khả năng sáng tạo, không thể trở thành nhà khoa học, nhà phát minh. Thực ra, đó là nhận thức sai lầm của cha mẹ, coi khả năng sáng tạo là vô cùng thần bí. Ở một tầm cao không với tới được, đối với trẻ, tuy không thể sáng tạo ra điều gì làm chấn động thế giới, nhưng trẻ lại có tiềm năng sáng tạo to lớn. Chỉ có điều, khả năng sáng tạo tiềm năng của trẻ vẫn chưa được khai phá và tận dụng. Đào Hành Tri, tiên sinh từng nói, mọi nơi đều là chỗ sáng tạo, ngày ngày đều là thời gian sáng tạo, người người đều là những người sáng tạo. Khi con bạn vẽ ra một bức tranh mới mẻ kỳ lạ, đó chính là biểu hiện của sự phát huy tính sáng tạo. Khi con bạn tháo tung đồ chơi, đèn binh, máy móc, đó cũng là biểu hiện của tính hiếu kỳ và ham muốn sáng tạo. Khi con bạn nói ra những từ ngữ mới mẻ, hát lên những lời bài hát từ sáng tác, đó đều là biểu hiện của khả năng sáng tạo. Trong gia đình, khi ở bên cạnh trẻ, nếu bạn tinh tế thì không khó phát hiện ra trẻ luôn luôn có khả năng sáng tạo tiềm tàng. Vấn đề chính là bạn phát hiện, hướng dẫn và bồi dưỡng khả năng sáng tạo của trẻ như thế nào. Kiến nghị của đồng tử dành cho những người cha. 1. Không khí gia đình hòa thuận là điều kiện đảm bảo để trẻ phát triển khả năng sáng tạo. Gia đình là môi trường đầu tiên mà trẻ tiếp xúc, vì tạo ra một không khí vui vẻ thoải mái trong gia đình để trẻ tự do tưởng tượng, giao lưu bình đẳng với trẻ có tác dụng cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy khả năng sáng tạo của trẻ phát triển. Trong bầu không khí này, trẻ có nguyện vọng giao lưu tích cực với cha mẹ, thường xuyên muốn thử nghiệm những ý tưởng và cách nhìn mới mẻ, làm cho phương thức tư duy và hành vi của bản thân mang tính độc đáo. Chỉ khi ở trong bầu không khí tự do vui vẻ đó, trẻ mới dám nghĩ, dám hỏi, dám sáng tạo. Vì thế, người cha nên tạo ra một môi trường gia đình cởi mở, đồng thời cho trẻ một không gian độc lập, thời gian đầy đủ về những vật liệu cơ bản trên phương diện vật chất như giấy và các nguyên liệu để vẽ, bút vẽ, các loại đồ chơi có thể tháo rời và một số thứ bán thành phẩm, đồng thời cổ vũ ủng hộ trẻ về mặt tinh thần. 2. Bảo vệ tính hiếu kỳ của trẻ, thắp lên khả năng sáng tạo của trẻ. Tính hiếu kỳ được biểu hiện rõ ràng nhất ở trẻ em. Đối diện với thế giới nhiều màu sắc, trẻ có tính hiếu kỳ mạnh mẽ. Một bông hoa nhỏ bình thường, những thứ đồ chơi trong cửa hàng, thậm chí là những thứ trong mắt người lớn, không có tác dụng gì như viên đá nhỏ, chiếc chai nhỏ, vỏ ốc, giấy vụn, hộp diêm hết, hộp bút bỏ đi đều có thể trở thành đối tượng nghiên cứu của trẻ. Những sự vật đối với người lớn là bình thường, nhưng đối với trẻ lại là những điều thần kỳ. Trẻ thường đặt ra rất nhiều câu hỏi, ví dụ như tại sao những ngôi sao trên bầu trời lại không rơi xuống? Tại sao chim lại biết bay? Tại sao gà mái có thể đẻ trứng mà gà trống lại không thể? Cầu vồng hình thành như thế nào? Tính hiếu kỳ chính là động lực lớn để trẻ chủ động quan sát, suy nghĩ, cân nhắc vấn đề, được trong thúc đẩy trẻ tích cực chủ động quan sát thế giới, phát triển tư duy sáng tạo. Là khởi điểm của khả năng sáng tạo, người cha phải bảo vệ tính hiếu kỳ của trẻ, đồng thời hướng dẫn trẻ để trẻ học được cách suy nghĩ sâu xa hơn. Đối với những câu hỏi của trẻ, người cha nên tận tình trả lời. Nếu gặp những vấn đề không hiểu thì cùng trẻ tìm tài liệu, không trả lời qua loa cho xong chuyện, giết chết khát vọng tìm tòi của trẻ. 3. Cổ vũ trẻ tích cực tìm tòi. Khi người khác hỏi nhà khoa học Einstein tại sao ông lại có nhiều sáng tạo như vậy, ông trả lời, tôi không có tài năng gì đặc biệt, chỉ có điều là tôi thích tìm hiểu đến cùng mà thôi. Tích cực suy nghĩ là người dẫn đường của ý thức sáng tạo, cho nên người cha phải bảo vệ và ủng hộ ham muốn tìm tòi và hành vi sáng tạo của trẻ. Khi con gái quốc nhất của tôi 5 tuổi, có một lần xuống sân chung cư chơi, gọi con về nhà ăn cơm, con không về. Thế là tôi liền chạy xuống chỗ con, chỉ thấy con đang ngồi dưới một